Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với câu chuyện bữa tiệc cuối cùng trong khuôn khổ của rối và nghệ thuật. Tất cả những cái bí mật về Gia Linh, về Gia Mặc, về những cái nhân vật trong bộ truyện đoàn này sẽ được giải quyết. Ai là kẻ sát nhân thực sự? Và cuối cùng thì cái kết của nó như thế nào, tất cả chúng ta sẽ được thể hiện ở phần này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi ở bình luận kia. Bữa tiệc cuối cùng trong series Dối và Nghệ thuật của tác giả Hy Phạm. Trong một căn phòng tối, người đàn ông tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét rẻ. Ông ta đang không ngừng giãy giụa, kêu u ớ. Cạch một tiếng, cửa mở vang lên. Người đàn ông hướng ánh mắt kinh hãi của mình nhìn về bên đó. Luồng ánh sáng nho nhỏ cũng đủ để cho ông ta lờ mờ đoán ra kẻ bước vào là ai. Người ấy bật đèn, ánh sáng từ chiếc đèn y tế chiếu gương mặt hiện rõ hơn. Kẻ đó không ai khác, chính là Trần Gia Mặc. Xin chào, ông vẫn khỏe chứ? Người đàn ông trợn to đôi mắt nhìn về phía Gia Mặc, miệng không ngừng rên rỉ. Gia Mặc cười cười, có lẽ là tôi hỏi thừa. Nói xong, gã đeo bao tay vào, đi tới xốc người đàn ông nọ lên, kéo cái giường gần đó. Gã cắt dây chói, dùng dây xích xích hai cánh tay người đàn ông lại, rồi làm tương tự với như ở chân. Cơ thể của người đàn ông bên đã giờ dang ra như một ngôi sao năm cánh. Gia Mặc lấy kéo, cắt sạch quần áo trên người của ông ta. Nhìn ông ta bây giờ không khác gì một con heo chuẩn bị đưa lên bàn mổ. Người đàn ông kinh hãi run rẩy nhìn theo từng hành động làm rất trau chuốt thành thục của Gia Mặc, cho đến khi gã bê đến một cái khay, trên đó có đủ các loại dao. Người đàn ông vừa nhìn thấy mà thần kinh căng lên tột độ, khuôn mặt tái mét, mồ hôi đã ướt đẫm ở trên trán. Gia Mặc cầm ống tiêm đưa lên trước mắt, đầu kim xịt ra một thứ chất lỏng màu đỏ. Sau đó gã quay sang nhìn về phía người đàn ông. Kìa, bình tĩnh nào, đừng có căng thẳng quá như thế. Gã tiêm cái thứ chất lỏng đó vào người đàn ông. Chỉ một lúc sau, ông ta rơi vào trạng thái mơ hồ. Trước mắt của ông ta trở nên mờ ảo. Cứ như vậy cho đến khi ông ta thức dậy, thấy mình được dựng giữa một bãi đất hoang, tay chân bị đóng chặt vào một chiếc cọc. Bên cạnh là một cái thùng, trong đó là máu của ông ta đang được rút ra từ những cái ống cắm khắp cả trên người. Dưới bụng có một vệt khâu dài. Buổi sáng sớm, một công nhân vệ sinh đi ngang qua bãi đất nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Bà hét lên một tiếng rồi bỏ chạy, miệng gào thét. Có người chết! Có người chết! Có người chết! Anh Trung! Anh Trung! Cấp dưới sau khi thấy Trung bước xuống từ chiếc xe thì kêu to. Trung đi về phía cái xác, quan sát một lúc rồi hỏi. Có phát hiện gì không? Báo cáo không ạ. Xung quanh đây vẫn còn hoang sơ, cho nên không có camera. Buổi tối ở đây cũng ít người qua lại. Hiện tại vẫn chưa có phát hiện gì mới ạ. Người phát hiện ra cái xác đâu? Dạ, báo cáo ở bên kia. Trung hướng về phía cấp dưới, chỉ... Ở bên đó là một công nhân vệ sinh, mặt cắt không còn giọt máu, vẫn đang ngồi rôn rầy. dường như bà ta vẫn còn hoảng hốt vì những gì vừa thấy. Trung đi về phía cái xác, pháp y đang nỗ lực gỡ cái xác xuống mà cố gắng không để tổn hại đến hiện trường vụ án. Trung bỏ qua cái xác, anh đi xung quanh đảo mắt tới lui như tìm kiếm. Một lúc sau mọi người dọn dẹp xong, Trung mới quay trở về. Ngồi nhìn đống hồ sơ trước mặt, bên cạnh là cái gạt tàn đầy đầu lọc và một nửa điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở. Trung dự đoán, vụ án này là do tên sát nhân Hoa Hồng gây ra. Sở dĩ hắn có cái tên mỹ miều như vậy là vì hai vụ án vừa rồi, hắn để lại ký tự hình Hoa Hồng. Nạn nhân chết do mất máu. Cơ thể của nạn nhân bị lấy đi một quả thận. Pháp y ở bên cạnh ngưng một chút rồi tiếp. Anh xem chỗ này. Viên pháp y vạch lớp da nạn nhân lên. Ở bên dưới có một bông hồng nhỏ, được khâu ẩn bằng chỉ đen. Kỹ thuật khâu rất tốt. Trung day day huyệt thái dương, nhớ lại cuộc nói chuyện của anh và bác sĩ pháp y. Châm một điếu thuốc mới, rít một hơi thật sâu. Một tên sát nhân con rối còn chưa đủ, nay lại xuất hiện thêm một thằng sát nhân Hoa Hồng. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Ngày hôm sau, trong lúc đang rối tung rối mù với đống hồ sơ, Trung nhận được cuộc điện thoại từ cha mẹ. Alo, alo, Trung hả con? À, ba mẹ tới rồi. Anh mới sực nhớ ra là mấy hôm trước cha mẹ nói sẽ đến thăm anh, do bận công việc mà anh quên mất. À, dạ, vâng, thế đợi con một lát, con ra đón liền đây. Cúp máy, Trung nhanh chóng lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài. Tới nơi anh thấy đám đông đang vây quanh lấy cha mẹ mình. Kế bên là Linh đang đỡ mẹ anh dậy. Đánh lái tấp xe vào trong, anh đi tới giọng điệu lo lắng. Lúc nãy con vừa gọi, sao có chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy con mình, ông Huỳnh lên tiếng. Đừng đợi con, có hành cướp giật nó đi ngang qua. Nó giật lấy cái túi của mẹ con, bà ấy ngã ra đất. May mà có mấy chú xe ôm ở đây bắt được chúng nó rồi, đang giữ ở bên kia kìa. Trung nhìn theo hướng tay chỉ của ông Huỳnh, rồi mở máy gọi cho đồng nghiệp. Đoạn nheo mắt quay sang. Sao em lại ở đây? Gia Linh không trả lời câu hỏi của Trung. Cô đang vừa xoa cổ chân của bà Lành, vừa hỏi, bác có đau không? Bà Lành nhăn nhó, đau, cái chỗ đó đau lắm đó. Gia Linh im lặng một lúc, rồi đột nhiên kêu lên, có rắn. Nghe tiếng kêu của Gia Linh, ai nấy đều giật nảy mình, nhảy dựng lên. Bà Lành cũng giật mình, theo đó là một tiếng rắc một cái. Gia Linh lúc này mới đứng lên cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh. Thật ra là không có con rắn nào cả, là do chân của bác gái bị chật khớp, cho nên em dọa bác để chuyển sự tập trung sang hướng khác, em bẻ lại khớp cho bác thôi. Đây cũng là một cái thủ thuật mà các bác sĩ hay nắn xương khớp sử dụng, vừa áp dụng kỹ thuật nắn xương khớp, vừa áp dụng thủ thuật tâm lý đó. Xin lỗi mọi người. Tất cả nghe xong thì cơn tức giận bay biến, thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, cái cô này, cô hết cái dọa rồi mà sao lại dọa có rắn như thế chứ. Ôi, tôi sợ chết mất. Thôi thôi, đừng có lầu bầu nữa, không có rắn thật là tốt rồi. Ê, cô gái à, lần sau cô đừng có chơi ác như vậy đó. Gia Linh cười trừ cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh. Trung nói đỡ cho cô vài câu, một hồi đám đông cũng giãn ra. Trung đỡ mẹ dậy. Mẹ, chân mẹ thế nào rồi? Mẹ có còn đau không? Con đưa mẹ đi bệnh viện chiếu chụp. Bà Lành cười hiền. Mẹ không sao, nhờ có cái cô này mà chân mẹ hết đau rồi, chỉ gọi là hơi nhức nhức một tí, về xoa dầu là hết. Nói xong bà quay sang Gia Linh. Bác cảm ơn con, mà hình như là hai người biết nhau phải không? Gia Linh cười tươi. Dạ, con là bạn anh Trung. Bà Lành nhìn con trai. Cảm ơn con bé cho đàng hoàng ấy chưa. Con biết rồi. Thôi thế mình lên xe, con đưa ba mẹ về nghỉ ngơi. Xong Trung quay sang Gia Linh. Anh đưa ba mẹ về nghỉ ngơi, có gì mình gặp nhau sau. Được rồi, anh đi cẩn thận. Sau khi để cho Gia Linh từ biệt hai ông bà, Trung lái xe đi. Gia Linh quay người nhặt những món đồ của mình. Cô vô tình nhặt được một mảnh giấy, đọc nội dung ở bên trong. Khóe môi của Gia Linh bất giác vén lên một nét cười. Trong một căn bếp sang trọng ở một nhà hàng phong cách châu Âu, Gia Mặc tập trung bài trí đĩa đồ ăn trước mặt. Xong, hắn khoanh tay nhìn đĩa đồ ăn đầy hài lòng, ra hiệu cho phục vụ bê đi. Anh Mặc đang loay hoay chuẩn bị món tiếp theo thì một cậu nhân viên gọi. Gia Mặc nhíu mày nhưng cơ mặt cũng rất nhanh giãn ra. Có chuyện gì vậy? Người phục vụ ấp úng. Dạ, có một vị khách là muốn gặp anh đó. Nhìn vẻ mặt của cậu phục vụ, Gia Mặc thấy không ổn. Có chuyện gì sao? Dạ, là người phụ nữ đang làm ầm ở ngoài kia, nói anh làm món ăn nó không đúng ạ. Vừa mở cửa, Gia Mặc đã nghe tiếng càu nhàu của người phụ nữ. Kế bên là chồng của bà ta, đang không ngừng khuyên can. Gia Mặc tiến tới, thưa bà, tôi là bếp trưởng ở đây. Không biết điều gì khiến cho bà không hài lòng. Là cậu hả? Là cậu phải không? Cậu nhìn xem, cậu làm cái món này phải không? Bà ấy vừa nói, vừa chỉ vào cái đĩa cá ở trước mặt. Nhà hàng các cậu làm ăn kiểu gì đấy? Hả? Cá còn sống nhân mà đem ra cho khách thế này. Bài trí thì lộn xộn. Nhà hàng các cậu coi thường khách nó vừa vừa thôi. Gia Mặc nhìn chằm chằm món ăn. Một lúc sau hắn quay sang vị khách. Xin lỗi bà, tôi sẽ đem món này vào trong lặp lại cho bà. Bữa ăn hôm nay nhà hàng chúng tôi xin mời, bà thứ lỗi cho sai sót của chúng tôi. Thấy Gia Mặc có thành ý, bà khách nguôi giận. Được rồi, cậu đã có thành ý thì tôi cũng không chấp nữa. Hắn cầm đĩa đồ ăn, xin phép đi vào trong. Đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, không nói không rằng tự tay đi làm món mới. Đầu bếp làm ra món đó, thấy Gia Mặc như vậy cũng không dám nói một câu nào. Cho đến lúc mọi người nghỉ ngơi, Gia Mặc ra ngoài hút thuốc. Anh đầu bếp vội vàng chạy theo. Cậu Mặc, cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi. Gia Mặc quay lại nhìn, anh ta tên Huy, lớn hơn hắn 4 tuổi. Chìa gói thuốc ra trước mặt Huy. Đầu bếp Huy chần chừ rút một điếu. Từ trước tới nay anh là người rất cẩn thận cơ mà, sao hôm nay lại sơ suất như vậy? Huy rít một hơi thuốc thật sâu, ngập ngừng một lúc, anh nói: Tôi gặp một số vấn đề về chuyện tình cảm, cho nên tôi hơi mất tập trung một tí. Anh để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc như vậy sao? Nghe giọng của Gia Mặc có chút thay đổi, Huy quay sang thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không có lần sau đâu. Hắn đặt tay lên vai Huy, nở nụ cười nửa miệng. Có chuyện gì có thể chia sẻ với tôi được không? Anh em với nhau, nói ra biết đâu dễ chịu hơn mà. Huy im lặng một hồi rồi bắt đầu kể. Thưa bếp trưởng, chuyện này là... Ở quán cà phê, Linh vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nhớ về chuyện của nhiều năm về trước. Lúc đó, Gia Linh và Gia Mặc đều được nhận nuôi bởi một lão bác sĩ tên Thịnh, tâm lý không bình thường. Lão nuôi cả hai từ một viện mồ côi xa xôi ở một vùng quê nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu bệnh hoạn của lão. Tiếng khóc lóc của đứa bé trai vang lên. Lúc đó, Gia Linh 10 tuổi, còn Gia Mặc mới 5 tuổi. Gia Linh tiến tới ôm đứa bé vào lòng, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Nín đi em, nín đi. Không nín, bố sẽ trích thuốc đấy. Nín đi, đừng khóc nữa. Thằng bé Gia Mặc nghe đến trích thuốc thì cố nín khóc, thế nhưng vẫn phát ra những tiếng thút thít yếu ớt. Gia Linh nhìn xuống cái vầng trán chảy chụa rớm máu của em, Con bé không nói gì cả, đi vào trong nhà lấy hộp thuốc rồi nhẹ nhàng nói: chị không làm em đau đâu, đừng lo. Mặc dù Gia Linh đã trấn an, nhưng khi cây tăm bông được nhuộm đầy thuốc đỏ đặt lên vết thương của Gia Mặc, thằng bé vẫn cứ nhăn nhó. Cho đến khi Gia Linh đem hộp thuốc vào nhà, bác sĩ Thịnh từ ngoài cửa bước tới: Mặc đâu rồi con? Gia Linh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, bình thản mở tủ đặt hộp thuốc, tay còn lại chỉ ra ngoài sân. Nhìn biểu cảm của Gia Linh, gương mặt của bác sĩ Thịnh gật gù hài lòng. Ông tiến ra chỗ thằng bé Mặc đang ngồi, nhìn vào vết thương được Gia Linh băng cẩn thận. Ánh mắt long lanh của thằng bé ngước lên. Ông Thịnh nhíu mày: còn khóc sao? Thằng bé Gia Mặc lắc đầu quầy quậy. Khuôn mặt của bác sĩ Thịnh đanh lại. Ông xốc nó lên đi vào bên trong. Thằng bé mếu máo: bố, con không khóc, con không khóc, bố ơi. Thế nhưng bác sĩ Thịnh vẫn cứ thế kéo thằng bé đi ngang qua Gia Linh đến chỗ một cánh cửa. Gia Linh vẫn ngồi trên ghế, dán mắt vào cuốn sách, miệng mím lại không hề biểu lộ cảm xúc. Gia Mặc quay về phía chị, nước mắt chảy dài cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại. Không gian tối sầm. Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến khi Gia Linh đọc xong cuốn sách, cánh cửa mới được mở. Ngước mắt lên thì thấy bác sĩ Thịnh túm tay thằng bé lôi ra. Điều đáng nói là lúc này đôi mắt của Gia Mặc không còn vẻ sợ sệt nữa, thay vào đó là một ánh nhìn không tiêu cự và một sự vô hồn. Bác sĩ Thịnh ngồi xuống, xoa đầu Mặc rồi chỉ về phía Gia Linh: con đi ra kia ngồi với chị Linh, đợi bố nấu cơm xong rồi chúng ta cùng ăn. Gia Mặc gật đầu im lặng, tiến đến ngồi bên cạnh Gia Linh. Hai đứa bé khuôn mặt lạnh lùng, không hề có một chút cảm xúc nào. Bác sĩ Thịnh bấy giờ mới giãn ra, biểu hiện sự hài lòng. Vừa nấu ăn, ông ta vừa huýt sáo. Bàn tay của ông ta vô thức nhịp nhịp gõ xuống bên bàn bếp, tựa như là một thói quen. Lúc thì ông ta rất yêu thương hai đứa bé, lúc thì ông ta như là hận thù vậy. Ông ta giáng xuống đầu bọn trẻ những trận đòn thừa sống thiếu chết, rồi sau đó lại ôm con vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: à, đừng khóc mà, đừng khóc. Cha chỉ muốn tốt cho các con, cha chỉ muốn tốt cho các con thôi. Gia Linh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ riêng Gia Mặc thì không được như vậy. Mỗi một lần bị ăn đòn xong, đến tối thằng bé luôn khóc thút thít. Phải để Gia Linh vỗ về an ủi nó mới thôi. Dù sao thì lúc đó nó mới chỉ là một thằng bé. Có người vỗ về, có khi thằng bé còn khóc dữ hơn. Một hồi lâu sau nó mới nín được. Cả hai đứa đều cố gắng kìm chế lại, không để cho bác sĩ Thịnh nghe được tiếng khóc. Ngủ đi, ngày mai dậy thì sẽ không đau nữa. Hai năm sau, lúc Gia Linh 12 tuổi, thằng bé Mặc đã lên 7. Một đêm tối, bác sĩ Thịnh nằm gục trên đất, đằng sau là Gia Linh, trên tay cầm một ống tiêm. Con bé tiến tới phía Mặc, nắm tay thằng bé ngơ ngác: đi thôi, sẽ không còn đau nữa. Hai đứa trẻ lao ra ngoài, chỉ một lúc căn nhà bùng cháy, ngọn lửa nhốt chừng mọi thứ, biến tất cả thành tro bụi. Dòng ký ức của Gia Linh bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa vang lên ngay đằng sau. Anh Trung bước vào, tiến đến bên Gia Linh, chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn cô: tối nay em rảnh không? Gia Linh cười cười: có chuyện gì vậy? Anh lại muốn mời em về đồn để uống nước chè đấy à? Trung phì cười, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện. Mẹ anh nói mời em sang nhà ăn cơm nữa. Bà cụ muốn cảm ơn em về chuyện vừa rồi. Gia Linh buông ly cà phê trên tay xuống: ai, làm sao em có thể từ chối được chứ? Trung nở nụ cười khi Gia Linh nhận lời mời: à, vậy tối nay anh qua đón. Được thôi, nhớ là đừng có đến trễ đó. Được rồi, anh về sở làm cho xong việc, hẹn tối gặp. Bóng lưng của Trung vừa khuất sau cánh cửa thì trên mặt của Gia Linh không còn sự thân thiện nữa. Ánh mắt của Gia Linh bỗng nhiên lóe lên đầy sắc lạnh. Dạ, con chào bác ạ. Gia Linh cúi đầu chào khi thấy bà Lành ra mở cửa. Bà Lành thấy Gia Linh thì vui vẻ đi tới nắm tay cô. Gia Linh đưa cho bà túi quà rồi nói: con cũng không biết là hai bác thích cái gì, cho nên con mua yến để bác ăn bồi bổ. Ở đây còn có trà cho cả bác trai nữa. Ấy, qua chơi là được rồi. Quả cát cái gì, đi vào đây. Trung lúc này mới xen vào. Dạ, con có nói rồi đó, mà cô không nghe. Cô cứ nặng nặc đòi mua quà đó. Bà Lành vừa nhìn ra Linh, vừa nở nụ cười. Ê, vào nhà đi, à, bác cũng cơm nước xong cả rồi. Gia Linh hỏi thăm, chân bác sao, còn đau không? À, ổn rồi, chuyện vừa rồi là cảm ơn con nhiều lắm đó. Có gì đâu bác, là chuyện con nên làm thôi. Bữa cơm tối diễn ra trong vui vẻ, Gia Linh rất được lòng ba mẹ Trung. Tới nhà rồi, anh đi về đi, về cẩn thận. Gia Linh xuống xe còn không quên dặn dò Trung. Anh cười cười, anh biết rồi, em ngủ ngon. Đợi Gia Linh vào nhà đóng cửa an toàn, Trung mới nổ máy rời đi. Lúc này trong một căn phòng tối, người đàn ông bị trói chặt, miệng bịt kín, đang nhìn về người thanh niên trước mặt. Không ai khác, đó là Mặc. Hắn cầm một con dao ở trên tay, nhìn nhìn thật kỹ. Ánh đèn từ chiếc đèn phẫu thuật chiếu vào lưỡi dao sáng quắc, làm cho người đàn ông rùng mình. Một lúc sau, hắn đi tới ngồi xuống, nhìn người đàn ông, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Đừng lo, sẽ không đau một tí nào hết. Không đau một tí nào cả. Hắn xốc người đàn ông dậy, đưa đến chiếc giường, bốn góc có bốn sợi xích. Sau khi xích tay chân xong, hắn bắt đầu cắt quần áo của người đàn ông. Nhìn khắp cơ thể người đàn ông, hắn cầm con dao từ từ mết lên mết xuống. Theo anh thì để làm món thịt hầm, bộ phận nào sẽ là ngon nhất nào? Người đàn ông mở mắt kinh hãi. Bây giờ ông ta mới biết bản thân mình sắp sửa bị làm thịt. Cổ họng không ngừng ú ớ, cả người dãy giụa trong tuyệt vọng. Mặc nhíu mày, gã cười hình hạch, sau đó mết mết lưỡi dao tựa như là đang mài vậy. Âm thanh chói tai vang lên. Nào, anh đừng gây ồn nào nào, anh im lặng tôi xem. Lưỡi dao lạnh ngắt được đặt lên trên miệng mình khiến cho người đàn ông kinh hãi đến tột độ. Trên trán của ông ta lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Mặc kề sát mặt mình, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt dịu dàng. Tôi sẽ không làm anh đau đâu. Im lặng một chút nha. Thế rồi người đàn ông như bị thôi miên trước ánh mắt và lời nói của Mặc. Ông ta gật đầu, gương mặt vẫn tràn đầy kinh hãi. Mặc lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cơ thể người đàn ông trước mặt. Một lúc sau, hắn hít một hơi rồi thở hắt ra như đã quyết định. Hắn đeo bao tay vào, cầm lấy con dao. Tay còn lại cầm một ống tiêm đi tới. Từng bước chân của Mặc khiến cho hô hấp của người đàn ông ngày một dồn dập. Thứ chất lỏng từ trong ống tiêm từ từ được đưa vào trong cơ thể của ông ta. Chỉ một lúc sau, ông cảm thấy toàn thân mình tê dại. Mặc bấy giờ mới cất tiếng. Anh có biết là tôi thích nhất điều gì khi làm những việc này không? Người đàn ông đưa ánh mắt kinh hãi nhìn Mặc. Hắn kéo tới một cái gương. Người đàn ông vừa nhìn cái gương, đó chính là phản chiếu lại cơ thể của mình. Tôi thích nhất là để cho bọn họ theo dõi toàn bộ quá trình tôi tạo ra một tác phẩm trên người họ đó. Tinh thần của người đàn ông trở nên cực kỳ căng thẳng. Nước mắt nước mũi đã giàn giụa, hơi thở trở nên dồn dập. Ánh mắt nhìn về phía Mặc biểu lộ sự van lơn. Mặc không nói không rằng đặt lưỡi dao lên ngực được người đàn ông, miết mạnh một cái. Tất cả mọi thứ đều được người đàn ông nhìn thấy thông qua chiếc gương. Gã cơ hồ có thể nghe được tiếng da thịt của mình bị rạch ra, cùng với tiếng máu trào ra. Và điều kinh dị hơn là toàn bộ quá trình đó đều được nhìn thấy tận mắt. Gã bất lực, không thể quay đầu đi hướng khác, tránh đi sự tra tấn tinh thần, bởi vì cơ thể của gã tựa như đã bị tê dại đi. Gương mặt của người đàn ông dần dần tái đi vì mất máu quá nhiều, hơi thở cũng dần dần trở nên yếu ớt. Trạng thái tinh thần của người đàn ông lúc này không còn tỉnh táo, nhưng vẫn có thể nhìn rõ, nhận thức rõ tất cả mọi thứ. Mặc đang dùng bàn tay của mình cảm nhận từng nhịp đập của quả tim. Tôi rất thích cái cảm giác này. Anh không thấy thú vị à? Người đàn ông lúc này đã cảm nhận được cơn đau đớn. Mặc nhận ra điều đó, gã lại nói tiếp. Điều tiếp theo mà tôi thích chính là nhìn những nạn nhân của tôi từ từ cảm nhận được cơn đau đớn. Mặc vừa nói xong, người đàn ông đã lịm đi. Trái tim trong lồng ngực càng lúc càng đập yếu hơn. Mặc thở dài. Ai, chán thật đó. Nói xong, hắn cạo sạch tóc của người đàn ông. Tiếng cưa máy rè rè vang lên, cho đến khi lưỡi cưa tiếp xúc với xương sọ, tạo ra những âm thanh rợn người trong căn phòng. Một thứ âm thanh kinh dị. Cho đến khi hắn mở được hộp sọ ra, cẩn thận từ từ moi ra cái bộ não. Da mặt cẩn thận đỡ bộ não đặt ra bên, lấy một con dao khác lóc đi một phần thịt ở trên người nạn nhân. Người mà gã cho rằng là có phần thịt ngon nhất. Một lúc sau mọi thứ đã xong, Mặc nhìn cái xác không còn sự sống, bắt đầu lau dọn sạch sẽ. Xong xuôi, gã khâu vá hết tất cả những vết thương lại. Khóe miệng của Mặc nở một nụ cười thật là thích thú. Nghiêng nghiêng mắt nhìn ly rượu đỏ trong tay. Cái thứ màu đỏ sóng sánh, quánh lại như là máu vậy. Trưa ngày hôm sau, lúc này nhà hàng vắng khách, một người nhân viên mở cửa bếp, hào hứng nói. Anh Mặc, thơm quá, thật vinh dự khi đích thân bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng làm cơm trưa. Hôm nay em nhất định sẽ ăn thật nhiều để tỏ lòng biết ơn anh Mặc. Mọi người ồ lên trước câu hỏi của cậu nhân viên. Huy quay sang. Này, hôm nay Mặc cho chúng ta ăn gì vậy? Tắt bếp xong, Ra Mặc quay sang cười thật tươi. Chỉ là vài món cơm gia đình thôi. Hôm nay chúng ta ăn món trứng chiên ốc heo, thịt kho tàu và canh rau củ. Ê, nghe thôi đã thấy đói bụng rồi. Em đi dọn chén đũa nha. Huy gắp một miếng trứng chấm vào chén nước mắm ớt rồi cho lên miệng, mắt lim dim. Ê, ngon quá. Này, hay là cậu bán luôn cả thêm món cơm gia đình. Một người khác gắp một miếng thịt, lùa đũa cơm vào miệng, vừa nhai bỏm bẻm vừa gật gù. Ê, ngon thật đó, ngày nào anh cũng nấu cơm cho tụi em ăn có được không? Mọi người đều khen đấy khen để những món mà Ra Mặc nấu. Hắn cũng gắp một đũa đưa lên miệng, mắt lim dim lại từ tốn nhai, cảm nhận hương vị rồi gật gù. Đúng là ngon thật đó. Này, xem anh Mặc tận hưởng thành quả của mình kia. Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Bọn họ không hề biết nguyên liệu hôm nay nó đặc biệt như thế nào. Không biết là đến khi họ nhận ra điều đó thì cảm xúc của họ ra sao. Hai ngày sau, Trung đang cắm đầu vào đống hồ sơ trước mặt thì có điện thoại gọi báo án. Trung vội vàng khoác áo đi ra ngoài. Ở trong đó thế nào? Trung đi tới hỏi một người cấp dưới, mặt mày đang tái xanh tái xám bụng miệng. Thấy Trung, anh ta chỉ vào bên trong, rồi chạy ra một góc, bụng miệng nôn mửa. Trung không nói không rằng đi vào, mùi hôi thối phát ra làm cho anh nhăn mặt. Tử thi hiện ra trước mắt, khiến Trung rùng mình. Nạn nhân bị cắt đi phần hạ bộ, rồi sau đó được hung thủ khâu lại nham nhở, tạo thành bộ phận sinh dục nữ. Đầu của tử thi đội một bộ tóc giả, toàn bộ da được lóc ra để ở bên. Cơ thể chỉ chừa lại một lớp da duy nhất được tỉa thành hình bông hoa hồng. Dưới lớp tóc giả là cái đầu rỗng tuếch không còn bộ não. Hiện trường cũng không phát hiện được gì, cho nên suy đoán hung thủ đã giữ lại bộ não của nạn nhân. Trung đi đến một vị cấp dưới. Thế nào rồi? Có manh mối gì không? Qua điều tra sơ bộ, nạn nhân là Phạm Nhật Minh, 23 tuổi. Nạn nhân bị giết rồi mới được đưa tới đây. Còn phải đợi bên pháp y kiểm tra thêm, rồi chúng ta mới có thể đưa ra kết luận ạ. Trung nhìn cái xác cảm thán. Không trách người vừa nãy không chịu nổi, phải đi ra ngoài nôn như vậy. Chính bản thân Trung cũng không nhịn được khi nghĩ tới những gì nạn nhân đã phải chịu. Sự tàn bạo của hung thủ làm cho Trung cảm thấy tức giận và sợ hãi. Sau khi về sở, Trung thay đồ đi vào phòng pháp y. Vị bác sĩ pháp y đang giải phẫu nạn nhân thấy Trung đi vào thì ngước lên. Sếp. Trung gật đầu. Bác sĩ bắt đầu lên tiếng giải thích. Theo như những gì tôi thấy thì nạn nhân bị mổ sống đó sếp. Mổ sống là sao? Dạ vâng, thưa sếp. Thời gian tử vong là 2 ngày trước. Có thể là trong lúc bị mổ sống, nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều. Dưới lớp da của nạn nhân có dấu hiệu tiêm. Chúng tôi đã xét nghiệm và cho thấy có một lượng chất gây tê giống với nạn nhân Huyền. Còn có một điều lạ nữa là qua xét nghiệm cho thấy trên cơ thể của nạn nhân có rất nhiều tạp chất. Tạp chất? Tạp chất là sao? Có nghĩa là gì? Thưa sếp, tôi cũng chưa rõ lắm. Nhưng tạp chất đó đến từ rất nhiều thứ. Ví dụ như thuốc lá, đồ ăn, thối rữa, phân... Cả hai người rơi vào im lặng. Một lúc sau như nhớ ra điều gì, vị bác sĩ pháp y quay sang Trung. Sếp, cậu có nghĩ là hắn làm như vậy là để cho nạn nhân chứng kiến toàn bộ quá trình không? Nghe đến đây Trung đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Chứng kiến toàn bộ quá trình bản thân bị mổ sống sao? Những nạn nhân này đã trải qua những gì? Thưa sếp, tôi nghĩ là chúng ta phải nhanh chóng bắt được hắn. Nếu không sẽ có thêm nhiều người phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần, thể xác như thế này đấy. Trung nhìn chằm chằm vào cái xác ở trước mặt. Đúng là một con ác quỷ mà. Có tiếng mở cửa vang lên. Cấp dưới trong tổ của Trung đi tới. Anh Trung, lại có phát hiện mới. Trung ra ngoài thay đồ, rồi cùng cấp dưới đi đến phòng họp. Theo điều tra thì cho thấy Phạm Nhật Minh có quan hệ tình cảm với Trần Quốc Huy, hiện đang làm đầu bếp ở nhà hàng Tân Ngọc. Hai ngày trước, hàng xóm thấy Trần Quốc Huy và Phạm Nhật Minh có xảy ra tranh cãi. Người hàng xóm có nghe được nội dung tranh cãi không? Thưa sếp, không. Người hàng xóm đứng từ trên lầu nhìn xuống, cho nên cơ bản là không nghe được nội dung. Xung quanh có camera của nhà dân? Có không? Dạ, có ạ. Tụi em cũng đã lấy những đoạn ghi hình từ tuần trước cho đến ngày phát hiện ra cái xác ạ. Từ tuần trước đến hôm nay là 10 ngày đó. Một người cảm thán. Hay thì cũng phải kiểm tra xem là có ai lạ lởn vởn trước nhà nạn nhân hay không chứ. Chẳng phải trước khi giết người, hung thủ sẽ theo dõi nạn nhân hay sao? Cậu ta nói đúng đấy. Các cậu ở đây xem là kỹ đoạn ghi hình, xem có phát hiện ra điều gì mới không. Còn cậu, đi theo tôi đến nhà hàng Tân Ngọc. Chúng ta phải mời Trần Quốc Huy về đây uống trà một chuyến. Huy lúc này đang làm đồ ăn cho khách thì có hai người bước vào. Trung giơ thẻ ra rồi nói. Trần Quốc Huy, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của Phạm Nhật Minh. Mời anh theo chúng tôi về sở. Huy vừa nghe nói mình đã chết thì lắp bắp. Anh nói cái gì? Mình đã chết. Trung không đáp, ra hiệu cho cấp dưới dẫn Huy đi. Huy vừa đi thì ở trong bếp bắt đầu bàn tán. Mặc lên tiếng. Được rồi, mọi người, tập trung vào công việc của mình đi. Nghe Mặc nói, ai nấy đều im lặng, cắm cúi làm việc. Tôi phải nói với các anh biết bao nhiêu lần rồi. Tôi không có giết em ấy. Lúc này ngồi ở trong phòng thẩm vấn, Huy cất giọng khó chịu. cậu có giết Nhật Minh hay không. Điều đó chúng tôi sẽ điều tra làm rõ. Vậy bây giờ tôi về được chưa? Trung thở dài. Được rồi, cậu về đi. Huy vừa đi, Trung về phòng làm việc, với tay lấy gói thuốc châm một điếu, day day huyệt thái dương của mình. Nghĩ ngợi một lúc, Trung đứng dậy ra ngoài. Thấy Trung bước vào trong quán cà phê, Linh hồ hởi, nhìn mặt là biết anh có chuyện. Trung gật đầu không đáp. Linh im lặng đi đến quầy, một lúc sau trở lại với hai ly rượu. Vừa đặt xuống thì Trung có điện thoại là cha anh gọi. Alo, Trung à, con mau đến bệnh viện ngay. Bệnh tim của mẹ con phát tác rồi. Thấy sắc mặt của Trung biến đổi, Gia Linh nhíu mày. Có chuyện gì vậy anh? Bệnh tình của mẹ anh lại tái phát đó. Vậy em đi với anh. Xong, cả hai người vội vàng chạy ra. Lúc đến bệnh viện, nghe tiếng bác sĩ đang nói chuyện với ba của Trung. Bác gái đã ổn hơn rồi, chỉ cần kiểm tra vài ngày nữa là có thể xuất viện. Xong, bác sĩ đi ra ngoài, Trung mới đi đến đặt tay lên vai của ông Huỳnh. Bà đừng lo lắng quá, mẹ con sẽ không sao đâu. Ở dưới quê có chuyện, cần ba về. Mà bà như vậy, ba dối quá ba không biết làm sao. Trung nhíu mày, có chuyện gì vậy ba? Ấy là cái chuyện giấy tờ đất đai đó. Gia Linh im lặng từ nãy đến giờ mới nói. Hay là bác trai cứ về dưới lo liệu giấy tờ, cứ để con ở đây chăm sóc bác gái. Trung quay sang nhìn Gia Linh. Nhưng mà em còn phải trông coi quán cơ mà. Không sao đâu, có gì em và anh thay phiên nhau. Với lại dạo này quán cũng thưa khách, em có nhiều thời gian. Ông Huỳnh và Trung im lặng suy nghĩ. Một hồi Trung mới nói. Con thấy ý kiến của Gia Linh như vậy cũng được đó ba. Hay là ba cứ về dưới lo giấy tờ, chuyện trên này ba cứ để cho chúng con. Vậy cũng được thôi. Bác cảm ơn Gia Linh. Phiền con quá. Có gì đâu bác. Đoạn Gia Linh quay sang Trung. Anh đưa bác trai về sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Mai còn về quê, bác gái cứ để đây em lo. Trung gật đầu rồi đỡ ông Huỳnh ra ngoài. Đợi hai người đi khuất, Gia Linh quay nhìn bà Lành nằm trên giường bệnh, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đưa ông Huỳnh về đến nhà, Trung nhận được điện thoại từ đồng nghiệp. Trò chuyện một hồi đợi cho Trung cúp máy, ông Huỳnh mới bảo. Con cứ lo công việc của con đi, không cần phải về với ba làm gì. Dạ, vậy ba sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi sớm. Xong, Trung lên xe đi ngay. Ở sở vừa thấy Trung bước vào, một người đã gọi. Anh Trung, anh Trung. Trung gật đầu, có phát hiện gì mới sao? Dạ, báo cáo anh, theo điều tra cho thấy, nạn nhân sau khi cãi nhau với Trần Quốc Huy, đã gọi xe đi đến quán bar, từ đó không thấy về. Quán bar? Đã điều tra ở đó chưa? Dạ, thưa, qua camera ghi hình cho thấy, lúc rời đi, Huy đã rẽ vào một con ngõ, sau đó được một người đi mô tô chở đi sang một hướng khác. Khuôn mặt của Trung giãn ra. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần điều tra biển số xe là có thể kiếm được người đó. Nghe Trung nói, mọi người sụ mặt. Trung nhíu mày. Sao vậy? Dạ, thưa sếp. Thưa sếp, biển số xe đó là giả. Trung cười hắt. Cũng đúng, nếu như đó là hung thủ thì dễ gì để chúng ta điều tra được chứ. Thưa sếp, chúng em có liên hệ với bên giao thông, nhờ họ kiểm tra camera. Nếu có phát hiện, họ sẽ nhanh chóng báo cho mình. Thôi được rồi, cũng trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Đợi cho mọi người đi hết, Trung mở đoạn ghi hình ở khu nhà của Phạm Nhật Minh. Xem cho đến tận nửa đêm, khi mà đôi mắt đã muốn díu lại, anh ngáp dài một cái, với tay lấy gói thuốc châm một điếu, rồi lại dán mắt vào màn hình. Một lúc sau, trên khóe môi của Trung vén lên một nụ cười. Sáng sớm, tất cả mọi người đều được triệu tập đến phòng họp. Trung mở đoạn ghi hình chỉ vào nhân viên vệ sinh. Các cậu nhìn xem, từ thứ hai tuần trước cho đến thứ hai tuần này, nhân viên vệ sinh đều là nữ. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 5 phát hiện ra xác của nạn nhân, thì người nhân viên vệ sinh này có điều lạ. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang. Qua chiều cao và tướng đi thì tôi phỏng đoán đây là một người đàn ông. Dạ, vậy có gì lạ đâu. Có thể là đến lúc đổi ca trực. Các cậu có nhớ trong báo cáo trên người của nạn nhân có rất nhiều tạp chất không? Tôi nghi ngờ là hắn đã giấu nạn nhân trong xe rác. Và kẻ này chính là hung thủ. Nếu như vậy thì có nghĩa là trước đó hắn đã giết nạn nhân và sau đó giả làm nhân viên vệ sinh, rồi xem xét tình hình xung quanh, sau đó mới bắt đầu đem xác của nạn nhân tới đây. Đúng vậy. Điều chúng ta cần làm chính là điều tra người đàn ông này. Có manh mối mới khiến cho mọi người trở nên tươi tỉnh. Trung nhìn đồng hồ rồi nói: tất cả tỏa đi các hướng điều tra theo như sắp xếp trên bảng của tôi. Có tiền gì thì lập tức báo lại. Tôi đi về đưa ba tôi ra bến xe, rồi ghé qua bệnh viện thăm mẹ tôi một chút. Dạ vâng, anh cứ để chúng em lo. Trung cảm ơn mọi người rồi đi về. Tới nhà thì anh thấy ông Huỳnh đang xách đồ từ trên lầu xuống. Trung nhanh chóng đi tới: bà để con đỡ. Ấy, công việc xong chưa? Mà sao đã về đây là thế này? Dạ chưa, nhưng con chạy về đưa ba ra xe, rồi sẵn tiện con qua thăm mẹ con luôn. Ai, Trung này, bà thấy mẹ con hốc hác xanh xao lắm, làm gì thì cũng nên dành một chút thời gian nghỉ ngơi, cả mẹ cả con đó, chứ không ốm ra đây thì... Con biết rồi ba. Trên đường ra bến xe, ông Huỳnh còn không quên dặn con trai đủ điều. Tới nơi Trung muốn đưa ông vào, nhưng ông xua tay. Thôi, ghé qua bệnh viện với mẹ con, để Gia Linh nó còn về nghỉ ngơi đó. Ba để con đưa. Không để Trung nói hết câu, ông Huỳnh đã quay đi. Nhanh lên, đừng có làm phiền người ta. Trung không dám cãi lời ba, anh nhanh chóng quay xe đi. Thấy con trai đi rồi, ông Huỳnh mới đi vào mua vé. Vừa xong thì một người thanh niên đội nón chặn lại, cậu ta thở dốc. Bác ơi, bác có phải là người nhà của chủ xe mang biển số? Ông Huỳnh gật đầu. Là tôi. Ê, có chuyện gì vậy cậu? Cậu ta chỉ tay ra bên ngoài. Chiếc xe đó vừa bị tai nạn. Người nói là chủ xe đang nguy kịch lắm ạ. Bác ơi, lúc nãy cháu thấy bác bước xuống từ chiếc xe đó, cho nên cháu vội đi tìm. Để cháu dẫn bác ra đó. Nghe nói con trai có chuyện, ông Huỳnh quýnh quáng. Ông không mảy may nghi ngờ mà đi theo người thanh niên. Ở bệnh viện, Trung mở cửa phòng định lên tiếng thì Gia Linh giơ ngón tay ra dấu im lặng. Anh nhìn mẹ mình đang nằm ngủ thì nhẹ nhàng rón rén đi tới. Mẹ đã ăn gì chưa? Bác gái ăn rồi đó. Vừa mới ngủ được một lúc thì anh đến. Tình hình thế nào? Anh đưa bà ra bến xe rồi. Em đã ăn uống gì chưa? Nãy em ăn rồi đó. Em đoán là anh chưa ăn gì, cho nên mới mua một phần bánh mì cho anh. Trung gãi đầu cười ngượng ngùng. Đúng là anh chưa ăn gì thật. Gia Linh đưa ổ bánh mì cho Trung, loáng một cái anh đã ăn hết. Gia Linh cẩn thận rót cho Trung ly nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh nghỉ ngơi một lát đi. Em thấy sắc mặt của anh mệt mỏi lắm đó. Cơn buồn ngủ ập đến, Trung dụi dụi mắt. Em cũng phải nghỉ đi. Ở đây để anh trông mẹ là được. Vậy có gì em gọi anh. Gia Linh đứng lên đi ra ngoài, đang thiêu thiêu ngủ, Trung bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh nhíu mày bắt máy. Được rồi. Tôi sẽ tới ngay đây. Trung ngồi dậy quay sang, thấy Gia Linh đang đút cháo cho mẹ. Nhìn đồng hồ lúc này đã 6 giờ tối. Trời ơi, anh ngủ đến giờ này luôn hả? Gia Linh bật cười. Lúc 3 giờ chiều em quay lại, em thấy ngủ ngon quá, cho nên em với mẹ không nỡ gọi anh dậy. Anh ngủ say đến mức bác sĩ vào kiểm tra cho mẹ mà anh còn không biết luôn nữa. Trung gãi đầu, giọng bà Lành lo lắng. Có án à con? Dạ vâng, đồng nghiệp vừa gọi có phát hiện mới. Con phải quay về sở, một lát nữa con sẽ quay lại. Nghe Trung nói, mắt của Gia Linh khẽ lay động. Bà Lành lại hỏi, thế con đã gọi cho cha con chưa? Trung bật cười. Coi kìa, mới xa nhau một lát mà mẹ đã nhớ ba rồi. Vừa nói, Trung vừa đưa tay bấm bấm gọi cho ông Huỳnh. Trung mở loa ngoài cho bà Lành nghe. Alo, ba hả? Mẹ nhớ ba rồi đây này. Ba về ăn chưa? Ở bên kia, giọng của ông Huỳnh cất lên. ba về tới rồi. Bà đã ăn gì chưa? Bà Lanh trả lời, tôi ăn rồi, còn ông? Thế chuyện ở dưới quê thế nào? Tôi vừa ăn xong. Bây giờ tôi có việc qua nhà bác Trình. Có gì tôi gọi lại sau. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nói xong, ông Huỳnh cúp máy ngay. Trung cất điện thoại vào túi, còn không quên trêu mẹ. Đó, nói chuyện với chồng là mặt tươi tỉnh lên đó. Thôi, con đi về sở. Mẹ với Gia Linh ở đây, một lát con quay lại ngay. Thấy Trung, mọi người đều hỏi thăm. Sếp Trung, ba gái làm sao rồi? Mẹ tôi ổn. Cũng có nhờ người bạn giúp tôi trông hộ cho nên không sao đâu. Bạn là bạn gái phải không? Trung cười cười. Thôi đi mấy ông tướng, tập trung vào công việc đi. Các cậu điều tra được gì? Báo cáo sếp, chúng em điều tra được người công nhân vệ sinh Phạm Thị Hoa 50 tuổi, sáng ngày thứ ba, tức là ngày hung thủ xuất hiện. Bà ấy đang đẩy xe rác thì đột nhiên có một thanh niên chạy xe phân khối lớn quẹt chúng vào khiến bà ấy chật chân ngã. Người đó liền dừng xe đi đến chỗ của bà Hoa. Trung nheo mắt im lặng, hàng lông mày của anh cau chặt lại, bắt đầu lắng nghe những đồng nghiệp của mình tường thuật. Mặc đi đến đỡ bà Hoa dậy, miệng rối rít xin lỗi. Bà Hoa lúc ấy mặt nhăn nhó. Cậu chạy xe cái kiểu gì thế? Cậu xem, làm chân tôi đau như thế này. Làm sao mà tôi đi làm đây? Giời ơi là giời. Mặc lấy ra một số tiền. Bà cầm lấy số tiền này, coi như là cháu đền bù cho bà. Còn công việc của bà để cháu thay bà làm cho. Đến khi nào bà hết đau là được mà. Nghe đến có tiền, người lao công sáng rỡ lên gật đầu. Mặc ngồi ở đó, khẽ cầm cái thẻ lao công kẹp vào ngực, kéo sụp cái mũ lưỡi chai xuống. Khóe môi của gã hiện lên một nụ cười. Thưa sếp, ngoài ra bà Hoa còn nói gần chỗ cổ tay của người thanh niên có vết sẹo, hình như là do bị bỏng. Lúc hắn ta lấy tiền, ống tay áo giật lên một tí để lộ ra một vết sẹo cho nên bà có thể thấy được. Thêm nữa là gần đó không có camera cho nên chúng em cũng không tra thêm được gì. Trung nghe đồng nghiệp thuật lại câu chuyện đăm chiêu một lúc rồi nói, theo như phỏng đoán, có lẽ mọi thứ đều được hung thủ đã tính toán kỹ lưỡng. Từ việc đâm vào bà lao công cho đến việc lởn vởn ở đó những hai ngày trời. Nhưng mà hung thủ làm như vậy để làm gì hả anh? Tất cả rơi vào trầm ngâm. Trung quay sang hỏi một đồng nghiệp, nếu như cậu là hung thủ, sau khi giết nạn nhân cậu sẽ làm gì? Thì tất nhiên là phải tìm cách xử lý cái xác để không ai tìm thấy. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn tốn công làm tất cả mọi thứ như vậy là vì điều gì? Tất cả những người chơi lại rơi vào trầm mặc. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi một người lên tiếng. Anh Trung, em xin phép đi về. Nay vợ em bệnh nhá. Trung nhìn lên đồng hồ đã thấy là 10:30. Được rồi, bây giờ cũng trễ rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta tiếp tục công việc. Sau khi giải tán, Trung về nhà tắm rửa, đứng dưới làn nước mát khiến cho đầu óc của anh thoải mái hơn. Tắm xong anh vội vã quay ra bệnh viện. Mẹ anh cũng đã ngủ, Gia Linh thì đang cắm cúi vào laptop viết chuyện. Trung đi đến hỏi, em đã ăn gì chưa? Gia Linh dừng động tác lại, em chưa. Còn anh thì sao? Anh cũng chưa. Anh thấy gần đây có quán ăn đâu, hay là mình đi ra đó? Vậy cũng được. Nói xong hai người ra ngoài. Trung không quên nhờ bà y tá để ý mẹ giúp. Đi bộ một lát đã đến quán. Gia Linh xem menu một lúc rồi nói, anh ăn gì? Ăn gì cũng được, em gọi đại đi. Linh gọi vài món rồi quay sang Trung. Mọi chuyện sao rồi? Ổn chứ? Trung thở dài một hơi. Ờ, tạm thời có một chút tiến triển, nhưng mà anh vẫn còn chưa hiểu một điều. Điều gì vậy? Trung vừa nói, đồng thời bàn tay của anh vô thức, ngón tay trỏ gõ nhịp nhịp xuống bàn. Vụ án sát nhân con rối, tên Nam coi họ như là một tác phẩm nghệ thuật, trưng bày họ. Ngỡ hắn là hung thủ cho đến khi phát hiện hắn hóa ra chỉ là một tay sai. Vậy có nghĩa là hắn làm mọi thứ để chiều theo ý sát nhân con rối. Còn đến vụ tên sát nhân Hoa Hồng, hắn tốn công sắp xếp mọi thứ, lại còn để lại cả ký tự Hoa Hồng. Mục đích của hắn là gì? Linh nhìn Trung. Tốn công sắp xếp mọi thứ, ý anh là sao? Trung thuật lại những gì đã điều tra. Im lặng một lúc, Linh nói, có lẽ hắn muốn đối đầu với tên sát nhân con rối. Ý em là? Linh tiếp tục, theo cảm nhận của em cho thấy hai tên sát nhân này có mối liên hệ với nhau. Ví dụ như là mối liên hệ bạn bè hoặc là người thân chẳng hạn thì sao? Em nói tiếp đi xem. Theo như những hình ảnh về ký tự Hoa Hồng, ký tự đầu tiên khắc dưới mặt bàn màu đen, ký tự thứ hai là bằng chỉ đen, còn thứ ba thì em chưa biết như thế nào. Nhưng hai ký tự đầu tiên cho thấy bông hồng hung thủ để lại là bông hồng đen. Bông hồng đen sao? Gia Linh gật đầu. Cô lấy điện thoại bấm một lúc rồi đưa đến trước mặt Trung. Anh xem, đây là ý nghĩa của bông hồng đen đó. Trung lẩm bẩm đọc những dòng chữ ở trên màn hình. Một tình yêu đầy thù hận, sự chia ly chết chóc, sự tái sinh, sự đấu tranh về lòng can đảm. Đọc một hồi, Trung như nghĩ ra điều gì. Có nghĩa là tên sát nhân Hoa Hồng yêu tên sát nhân con rối. Linh nhìn Trung bằng ánh mắt kỳ thị. Anh chấp niệm với tình yêu lắm đấy à? Trung cười cười. Thì đó, yêu quá dẫn đến thù hận rồi chia tay, dẫn đến thù hận rồi lại giết người. Anh hầm đấy à? Rồi vướng mắc gì mà không giết nhau, lại đi giết những người vô tội? Ừ nhỉ. Em không hiểu sao đó, anh lại vào ngày cảnh sát. Anh có mà đi làm nhà văn thì có. Trung gãi đầu. Ra Linh tiếp. Hay là mình nghĩ theo hướng này, có thể hai người có mối liên hệ nhưng bị lạc mất nhau. Trước khi bị lạc nhau, cả hai đã xảy ra chuyện gì đó. Sau một thời gian, sát nhân con rối giết người. Từ đó tên sát nhân Hoa Hồng đánh hơi được. Hắn chính là người mình cần tìm, cho nên đã gửi thông điệp. Trung nhìn Gia Linh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ấy, chắc là anh phải tính xin em làm cố vấn quá. Anh cứ treo em. Trung vò đầu. Anh nói thật đó, nếu vậy thì nên điều tra theo hướng nào bây giờ? Ai, càng nghĩ càng rối. Hay là điều tra những gia đình có anh em, chị em thất lạc lẫn nhau, hoặc là ở những viện mồ côi đó, biết đâu có manh mối. Sao em lại chọn viện mồ côi? Thì em thấy xác suất ở viện mồ côi cũng khá cao. Hai đứa không cha không mẹ gặp nhau ở viện mồ côi, rồi một hôm có biến cố, đứa này được nhận nuôi, đứa kia ở lại. Đại khái kịch bản là như vậy. Ấy, em đúng là tác giả viết chuyện có khác. Trí tưởng tượng của em bay cao bay xa. Nhưng anh cũng sẽ lưu ý những gì em nói, vì chúng có vẻ có lý đó. Nói xong, Trung nhe răng cười. Cùng lúc đó, chủ quán mang đồ ăn ra. Ai, đồ ăn tới đây, tới đây. Chúc anh chị ngon miệng. Trung cắm cúi ăn, lâu lâu ngẩng lên nhìn. Gia Linh lúc này ánh mắt nhìn Trung đăm đăm. Bàn tay của cô vô thức gõ ngón trỏ xuống dưới mặt bàn, vang lên những tiếng cạch, cạch, cạch. Ăn xong, Trung quay lại bệnh viện, còn Gia Linh thì về nhà. Đi giữa đường, cô đánh lái rẽ xe sang một hướng khác. Gia Mặc sau khi đưa ông Huỳnh về tới nhà, hắn không vội giết ông. Gia Mặc hỏi ông Huỳnh một số chuyện, sau đó ghi âm lại những lời ông nói, đoạn tiêm cho ông một liều thuốc ngủ. Đến khi ông Huỳnh tỉnh dậy thì thấy mình bị trói. Ông già, ông đừng có trách tôi. Nếu như có trách thì chỉ trách là ông xui xẻo đó. Gia Mặc cầm cây kim đi tới chỗ ông Huỳnh, thứ chất lỏng từ từ tiến vào người ông qua mũi kim. Một lúc sau, cơ thể của ông Huỳnh đã trở nên tê dại. Bỗng nhiên, một giọng phụ nữ vang lên ở đằng sau làm cho Gia Mặc giật mình. Cậu thật là mạo hiểm khi đã bắt ông ta đó. Gia Linh lúc này đang tựa cửa, nhìn chằm chằm. Gia Mặc run run, đáy mắt ươn ướt quay lại, miệng lắp bắp. Chị Linh, là chị... Gia Linh bình thản nhìn ông Huỳnh đang nằm ở trên giường, hai mắt mở trừng trừng. Gia Mặc vẫn không rời mắt khỏi Gia Linh cho đến khi cô quay lại đối diện với hắn. Mới mười mấy năm không gặp mà đã trổ mã đẹp trai quá. Chắc là cậu cũng khó khăn lắm mới tìm được tôi. Ánh mắt của Gia Mặc trở nên sắc lẹm. Chị vẫn như trước, di chuyển không ra tiếng động. Chả trách ông ta chết dưới tay chị. Gia Linh bật cười. Cậu thật là... Xem ra cậu vẫn còn hận tôi lắm. Gia Mặc nghiến răng ken két, nhìn Gia Linh bằng ánh mắt đầy thù hận. Chị cứu tôi, rồi chị lại bỏ tôi. Chị có biết là tôi đã phải trải qua những gì không? Gia Linh nhướng mày. Cậu trải qua những gì thì liên quan gì đến tôi? Biểu cảm của Gia Mặc thay đổi. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Trong đầu của hắn bây giờ là những mảng ký ức. Gia Linh nhẹ nhàng vỗ về. Nhưng giọng của Gia Mặc lạc đi. Không liên quan gì đến chị à? Hả? Đúng vậy. Hắn không nói, cầm con dao trong tay dứ dứ. Lưỡi dao chỉ cách Gia Linh một gang tay. Thì đột nhiên cơ thể của Gia Mặc gục xuống tê dại. Một ống tiêm nhỏ từ bao giờ đã cắm vào đùi của hắn. Gia Mặc nhìn Gia Linh chằm chằm. Cô ngồi xuống nở nụ cười. Cậu không khác gì ông ta cả. Xem ra có rất nhiều thứ cậu muốn biết. Gia Linh nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 1 giờ sáng. Chúng ta còn những 71 tiếng nữa. Gia Mặc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Gia Linh nói, 71 tiếng? À không, là tôi. Tôi còn 71 tiếng để ôn lại một số chuyện và để chuẩn bị một vài thứ nữa cho bữa tiệc cuối cùng. Nói về Trung, sau khi quay về bệnh viện, anh nằm ở trên ghế, vắt tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mãi không ngủ được, Trung ngồi dậy đi ra ngoài ban công, lấy ra điếu thuốc châm, rít lấy rít để. Trong đầu toàn là những câu nói của Gia Linh vang lên. Viện mồ côi, mối liên hệ, anh chị em. Đang ngẫm nghĩ thì điếu thuốc trong tay đã tàn, Trung ném điếu thuốc vào thùng rác, rồi trở vào trong, ép mình chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, Trung bị đánh thức bởi mùi thức ăn. Mở mắt đã thấy Gia Linh đang ngồi đút canh cho bà Lành. Bà Lành vừa ăn vừa không ngừng tấm tắc khen. Con nấu ăn ngon thật đó. Linh cười rồi quay sang Trung. Em có làm cho anh một phần đó. Anh ăn đi rồi đi làm. Nghe mình cũng có phần, Trung mở cặp lồng, múc một muỗng lớn đưa vào miệng. Ngon thật đó. Đây là món gì vậy? Là tiêm cật hầm ngày cứu đó. Món này ăn rất tốt cho sức khỏe, cho nên em làm cho bác gái. Anh là chỉ được ăn ké thôi. Trung cười cười, kệ, ăn ké mà được ăn ngon thì anh cũng chịu đâu. Ăn xong, Trung làm vệ sinh cá nhân rồi đi. Trung vừa đi, Gia Linh quay sang nói với bà Lành, để con làm giấy xuất viện đưa bác về nhà. Ừ, thế con đi đi. Lên tới sở, Trung ra lệnh cho cấp dưới điều tra tất cả các viện mồ côi và những gia đình có con cái hoặc là anh chị em thất lạc. Mọi người nghe xong thì bán tín bán nghi nhìn Trung. Ở sếp, sao lại điều tra mấy cái đó? Cứ nghe lời tôi đi, tôi cần tất cả các tài liệu nhanh nhất có thể. Mọi người nghe xong, dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng ai nấy đều răm rắp bắt tay vào điều tra. Gia Linh lúc này đã làm xong giấy xuất viện. Cô đi phụ bà Lành sắp xếp đồ đạc rồi đưa bà về. Trên xe cô còn rất cẩn thận dặn dò. Bác mới xuất viện cần phải nghỉ ngơi nhiều. Việc nấu cơm nước bác cứ để con lo. Như thế đâu có được. Bữa giờ nhà bác làm phiền con nhiều quá. Gia Linh nắm lấy bàn tay gầy gò của bà ấy, nhẹ nhàng. Con với anh Trung là bạn mà. Bây giờ anh đang đi làm ăn lớn, làm gì có thời gian chăm sóc bác. Bác trai thì đang ở quê, bác cứ để con thay hai người chăm sóc bác, coi như là để trả ơn anh Trung bấy lâu nay cung cấp tài liệu cho con biết chuyện. Bà Lành nhìn Gia Linh, phải chỉ là con là con gái của bác nhỉ. Mà này, sao mà con với anh Trung lại quen biết nhau? Anh là khách quen quán con đó. Nói chuyện qua lại một thời gian mà anh em trở nên thân thiết. Với cả anh cũng có sở thích đọc sách với con đó. Bà Lành gật gù, thì ra là thế. Có cô bạn tài giỏi xinh đẹp như thế mà chả bao giờ nói gì với bác. Gia Linh chỉ nở nụ cười. Một lúc sau cả hai đã về đến nhà. Gia Linh nhìn bà Lành, tới nhà rồi, bác đi vào nhà đi, con còn đi có việc. Một lát con đem đồ ăn qua, hai bác con mình cùng ăn. Ê, phiền con quá. Dạ không sao đâu, bác cứ đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Gia Linh đi đến một căn nhà cách thành phố không xa. Xung quanh khu này vẫn còn hoang sơ lắm. Cô rẽ vào một hướng khác đi tầm 20 mét đến một căn nhà 2 tầng. Căn nhà này chính là căn nhà của Gia Mặc. Bước vào trong đi xuống dưới bếp, một lúc sau tới cánh cửa hầm. Trên tay cầm hai chén súp dẫn vào căn nhà kho. Lúc này Gia Mặc bị trói chặt trên ghế, đầu bị cạo chọc, dưới bụng có một vết khâu lớn. Ở trên giường gần đó là cái xác của ông Huỳnh, đã bị lóc thịt ở một số chỗ trên người. Gia Linh đi tới trước mặt của Mặc, đặt một chén súp. Hắn ngẩng lên nhìn cô chăm chăm, miệng của hắn còn đầy máu, hàm răng đã bị Gia Linh nhổ ra lởm chởm. Tôi mong cậu không chê. Gia Mặc cười khẩy, chị cũng có tình người quá nhỉ. Thì đó, tôi biết cậu còn đau, cho nên là hầm súp cho cậu ăn nữa. Gia Mặc vẫn nhìn chằm chằm. Gia Linh múc một miếng súp đưa tới miệng của hắn. Sao vậy? Cậu không dám ăn à? Gia Mặc liếc nhìn muỗng súp, rồi liếc nhìn sang cái xác của ông Huỳnh. Linh phì cười. Cậu yên tâm, súp này là nấu từ thịt heo, còn thịt của ông ấy thì không đến lượt cậu ăn. Gia Mặc im lặng đón lấy muỗng súp từ tay của Linh. Gã nhăn lại vì cơn đau bởi những cái răng bị nhổ. Một lúc sau hắn quay mặt sang hướng khác, ra chiều không muốn ăn nữa. Lúc này Gia Linh mới ung dung ngồi xuống đối diện với Mặc, từ từ ăn chén súp của mình. Chị đã làm gì thịt của ông ta hả? Gia Linh trả lời vẻ mặt thản nhiên. Tất nhiên là để cho vợ và con trai của ông ta ăn chứ còn gì. Gia Mặc nghe xong thấy nhởn nhợn. Biểu cảm của hắn đã bị Gia Linh quan sát thấy hết. Gia Linh gằn giọng mỉa mai. Thôi cái trò đó đi, chẳng phải là chính cậu cũng cho Trần Quốc Huy ăn thịt Phạm Nhật Minh hay sao? Bị Gia Linh nói trúng tim đen, Gia Mặc không nói gì, cúi đầu im lặng. Nhìn cho đến khi Gia Linh dừng lại, cô đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Gia Mặc ngạc nhiên. Chị đi đâu? Tôi ăn xong rồi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho bà Lành. Sau đó Gia Linh bước qua, bóng lưng dần dần khuất. Lúc này ở trong bếp, Huy đang bù đầu trong căn bếp mù mịt. Anh ta vừa nấu ăn vừa không ngừng lẩm bẩm. Cái thằng Gia Mặc này nó đi đâu mấy ngày hôm nay rồi? Để cho mấy anh em mình làm chết cha. Một người mắt nhíu lại vì hơi nóng bốc lên từ chảo đồ ăn, vừa lắc lắc chảo vừa hỏi. Ở bộ sếp Mặc không nói với anh là đi đâu à? Huy trang trí đĩa đồ ăn rồi bảo. Nó chỉ nói với anh là có việc, đi vắng vài hôm, mọi thứ giao lại cho anh em mình. Bữa giờ cũng không thấy nó gọi điện hay nhắn tin gì. Này, hay là anh đi kiếm ghẻ đó? Mà anh em mình thì làm bù đầu, nó còn đi với ghẻ. Chuyến này về tao thịt nó quá. Anh ơi cho em ké với nhá. Cả em nữa. Căn bếp tràn ngập tiếng cười của đám đầu bếp và phục vụ. Linh bấm chuông, trên tay là một cái túi, bên trong là những hộp thức ăn lớn nhỏ. Thoáng chốc thấy bà Lành ra mở cửa. Đây rồi. Nào, vào nhà đi con, không thì nắng. Gia Linh không bước vào ngay mà đứng đợi bà Lành để cả hai cùng đi vào. Cô xuống dưới bếp, bắt đầu lấy chén đĩa bày biện thức ăn. Vừa làm cô vừa nói. Nãy con có đem qua cho anh Trung một phần. Phần này là của hai bác con mình đó. Phiền con quá. Thằng Trung quen được một cô gái như con đúng là phước của đó. Gia Linh tủm tỉm cười, sau đó ngồi xuống bới cơm, gắp vào bát cho bà Lành một miếng thịt kho. Dạ, con mời bác. Con ăn đi, ăn đi. Cả hai ăn cơm, lâu lâu còn nghe được tiếng cười vui vẻ của bà Lành. Trung sau khi nhận phần cơm từ Linh, anh cảm thấy trong lòng ấm áp. Đồng nghiệp cũng thừa dịp trêu chọc. Chà chà, sếp Trung, Linh có bạn gái mang cơm cho kìa. Này, em nhận ra người đó. Ấy không ai khác chính là nhà văn Trương Gia Linh. Em biết mà. Ế, Trương Gia Linh, có phải là cái cô viết chuyện ma ở trên mạng đúng không? Đúng rồi đó, là cô đó. Anh Trung, anh tốt số thật. Bạn gái vừa đẹp, lại vừa tài giỏi. Trung hơi đỏ mặt, miệng nhồm nhòm cơm. Thôi thôi thôi thôi, các cậu ăn đi. Con làm việc, ở đó mà nói linh tai linh tinh. Bọn em nói trúng tim đen, anh đỏ mặt kìa. Thôi, ăn đi. Trung lùa vội mấy muỗng cơm cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy. Đi vào phòng làm việc, Trung ngồi phịch xuống ghế, lấy gói thuốc châm một điếu. Nghĩ đến Gia Linh, bất giác anh nở một nụ cười ấm áp. Tối ngày hôm đó, sau khi đưa cơm cho bà Lành và Trung xong, Gia Linh quay lại nhà của Mặc. Thấy Gia Mặc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, Gia Linh kéo ghế ngồi xuống. Sao? Cậu có điều gì cần tôi giải đáp, phải không? Ngày hôm đó, sao chị cứu tôi rồi còn bỏ mặc tôi? Ngày hôm đó, khi căn nhà chìm trong biển lửa, Gia Linh tiêm cho Mặc một ít thuốc mê rồi bỏ thằng bé ở lại đó. Cho đến khi người ta phát hiện thì căn nhà đã cháy thành tro. Cơ thể của thằng bé Mặc lúc ấy bị vài chỗ bỏng do ngọn lửa gây lên. Linh nhún vai, nếu như tôi không làm như vậy thì làm sao cậu có một cuộc sống khác, được một gia đình khá giả nhận nuôi, trở thành một chủ nhà hàng có tiếng như bây giờ. Đáng lý ra thì cậu phải cảm ơn tôi chứ. Sao chị biết tất cả những điều đó? Chị vẫn theo dõi tôi suốt cả thời gian qua phải không? Tất nhiên, vật thí nghiệm của tôi thì làm sao tôi có thể bỏ cậu được. Nghe đến vật thí nghiệm, sắc mặt của Mặc trầm xuống, con mắt của hắn vằn lên những tia máu. Thí nghiệm? Thí nghiệm cái gì? À, là một loại thí nghiệm tâm lý đó. Mặc cười cay đắng. Hóa ra chị cũng giống như lão ta. Các người đều coi tôi là vật thí nghiệm. Gia Linh đứng dậy vươn vai, nhếch mép. Cậu sai rồi, tôi khác với ông ta. Ông ta thì thí nghiệm tâm lý chúng ta để thỏa mãn cái sự biến thái của ông ta. Còn tôi dùng cậu để thí nghiệm với chính bản thân mình. Mặc nhìn Gia Linh, ánh mắt khó hiểu. Gia Linh tiếp tục giải thích. Để tôi nói cho cậu dễ hiểu này. Tôi không chỉ chơi trò chơi tâm lý với các người, mà còn tự chơi với chính bản thân mình. Từ lúc tôi nhận thức được tất cả những điều bác sĩ Thịnh làm, bản thân tôi đã có một suy nghĩ khác. Cậu biết đó là gì không? Gia Linh cúi người xuống, nhìn xoáy vào con mắt của Mặc. Hắn lắc lắc đầu, cô tiếp. Con người thường bị tình cảm chi phối. Ông ta dù coi chúng ta như là chuột bạch, nhưng vô hình chung bản thân ông ta cũng có tình cảm với chúng ta. Bằng chứng là mỗi một lần ông ta đánh cậu, ông ta lại len lén khóc. Tôi đã từng bắt gặp ông ta nổi điên lên vì để cho bản thân ông ta bị chi phối bởi tình cảm. Nhưng sau cùng ông ta vẫn bất lực không. Cứ như vậy, tôi dần dần thiết lập những mối quan hệ yêu thương. Đầu tiên là với cậu, sau đó tôi bỏ mặc cậu. Ngày hôm đó, thực lòng mà nói thì trái tim của tôi cũng rất đau. Lần đầu tiên tôi biết khóc. Một thời gian sau, tôi được một gia đình khác nhận nuôi. Họ yêu thương tôi, nuôi nấng tôi và cho tôi tất cả mọi thứ. Tôi có một đoạn thời gian sang Mỹ du học. Cậu biết tôi học ngành gì không? Ngành tâm lý học đó. Thấy Gia Linh ngừng nói, Mặc hỏi. Sau đó thì sao? Tất nhiên là tôi được mở mang tầm mắt với những kiến thức mà tôi học được. Dần dần tôi chiếm được cảm tình từ vị giáo sư già. Ông ta truyền đạt hết tất cả kiến thức cho tôi. Cậu có biết không? Trong ngành tâm lý học cũng có một số phương pháp không nên sử dụng. Tới một ngày bản thân tôi đã yêu cầu ông ta dùng những phương pháp đó lên mình. Mặc hỏi, rồi kết quả thế nào? Gia Linh phì cười, thì kết quả là tôi hóa điên chứ còn sao nữa. Chị còn cười được sao? Chị còn cười khi chị hóa điên được sao? Có cái gì mà không đáng cười. Nhờ đó mà bản thân tôi học được tất cả những phương pháp mà tôi gọi là phương pháp đen. Nhưng cùng lúc đó tôi phát hiện tôi mắc chứng rối loạn đa nhân cách và tâm thần phân liệt. Mặc dùng ánh mắt đánh giá nhìn Gia Linh. Sao tôi thấy chị không giống như là một người tâm thần? Thời gian đó tôi thường không nhớ nổi những gì mình làm. Lúc nhân cách yếu đuối của tôi xuất hiện thì tôi mới nhận thức được rằng tất cả đúng như là tôi nghĩ. Nó xuất phát từ những mối quan hệ tình cảm mà tôi đã được thiết lập. Vậy nên chị muốn loại bỏ đó. Chị muốn loại bỏ tất cả tình cảm để chị có thể lạnh lùng được như bây giờ. Đó. Tôi đánh giá cao. Tôi đánh giá rất cao khả năng phán đoán của cậu đấy. Đúng vậy. Đầu tiên là vị giáo sư già, tôi loại bỏ ông ta. Sau đó là tai nạn của bố mẹ nuôi tôi. Tiếp theo là Nam và cả một số quan hệ lặt vặt khác nữa. Tất cả những ai có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi, tôi đều... Chị còn biến thái hơn cả bác sĩ Thịnh. Không lẽ người cuối cùng trong kế hoạch của chị là tôi? Gia Linh đứng dậy, đeo bao tay cao su. Cô cẩn thận lựa chọn từng con dao, rồi tiến đến chỗ Mặc. Cậu đánh giá bản thân mình cao quá đó. Thật ra cậu cũng chỉ là một quân cờ của tôi thôi. Nếu không có cậu thì mọi thứ đâu có diễn ra đặc sắc đến như vậy. Mặc lúc này cũng hơi mất bình tĩnh. Ý chị là sao? Chẳng cần chị nói dùng tôi là để thí nghiệm chính trị sao? Gia Linh cười khúc khích. Cậu ngây thơ lắm. Cậu tin vào những gì tôi nói à? Hả? Cậu tin vào những gì một con điên nói à? Hả? Cậu tin vào những gì tôi nói sao? Hả? Hắn nhận ra từ nãy đến giờ mình bị Gia Linh đem quay vòng vòng. Gia Mặc tức giận rít lên. Mày là con đàn bà khốn kiếp. Gia Linh đặt lưỡi dao lên trên miệng của Mặc. Nào, đừng có hét lên như thế. Đừng có hét lên như thế chứ. Biểu cảm trên gương mặt của Mặc thay đổi. Hắn bật cười. Dù cho có như thế nào thì chúng ta cũng giống nhau thôi. Tôi và chị cũng giống nhau thôi. Chúng ta đều là những kẻ sát nhân. Chắc là chị cũng biết ý nghĩa của bông hồng đen chứ. Tôi biết. Ý cậu là sau cuộc chia ly đầy chết chóc đó, nay cậu đã tái sinh. Cậu đấu tranh để muốn được tôi chú ý. Cậu chẳng phải là muốn tìm tôi à? Tôi đây. Tôi đang đứng trước mặt cậu đây. Mặc bật cười. Đúng vậy. Tao muốn chứng minh cho mày thấy, cho dù như thế nào thì tao với mày cũng có điểm chung. Vậy cậu nói xem cậu giết người vì điều gì? Tao giết người vì muốn chứng minh cho mày thấy là tao không yếu đuối. Tao đã trở thành một con người khác. Không có mày bên cạnh, tao cũng không bị ai làm tổn thương cả. Kìa, cha. Gia Linh vừa nói, ngón tay trỏ vừa gõ cạch xuống cái bàn inox ở bên. Để tao nói cho cậu biết một điều. Cậu giết người vì có lý do, còn tôi thì không. Tôi coi đó là một điều hiển nhiên. Đôi môi của Gia Mặc run rẩy. Hiển nhiên. Đúng vậy. Tôi chẳng có lý do gì cả. Tôi coi đó là một điều hiển nhiên mà tôi phải làm thôi. Giống như việc tôi làm chủ quán cà phê vậy. Tôi trả lương cho nhân viên bởi vì đó là điều hiển nhiên tôi phải làm. Còn một điều nữa tôi muốn cho cậu biết. Cái chết của cha mẹ nuôi của cậu là do tôi gây ra. Gia Mặc đã kích động đến nỗi toàn thân của hắn run lên bần bật, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Sao mày lại giết họ? Thì đó, tôi nói rồi đó, đó là điều hiển nhiên. Là điều hiển nhiên tôi phải làm mà. Ây da, cậu không hiểu sao? Cậu không hiểu à? Tôi giết người là vì hiển nhiên. Hiểu chưa? Không cần bất kỳ một lý do nào cả. Tôi đã tập cho. Tôi không còn tình cảm thương xót bất kỳ với ai cả. Và chính vì thế, tôi giết người là vì hiển nhiên. Là vì hiển nhiên. Mày, mày không còn là con người nữa rồi. Mày là con quỷ. Mày là con quỷ. Gia Linh bụng miệng cười khúc khích. Tôi có từng nghe qua một câu nói này rất hay đó. Ác quỷ cho dù có ác như thế nào thì bên trong vẫn tồn tại một sự yêu thương. Chỉ tiếc là ta không phải là ác quỷ. Không biết tôi nhớ có đúng không, nhưng đó là sự khác biệt giữa tôi và cậu. Mày. Gia Linh kéo cái gương tới trước mặt của Mặc. Sau đó cô ta khởi động chiếc cưa máy. Tiếng cưa máy rè rè vang lên chạm vào đầu của Mặc. Máu đã bắn tung tóe. Khuôn mặt của hắn tái xanh. Mọi thứ như mờ dần đi. Gia Linh dừng lại một lát. Lúc này máu đã ướt đẫm trên người của Gia Mặc. Hắn cũng không còn tỉnh táo nữa. Gia Linh kề sát tai của Mặc rồi thều thào. Ngoại trừ cái chết của cha mẹ cậu ra, mọi thứ tôi nói đều là thật. Tâm trí của Mặc lúc này đã trở nên mơ hồ. Trong đầu của hắn là những câu nói của Gia Linh, thật giả lẫn lộn, khiến cho hắn không biết Gia Linh đang nói gì nữa. Bên tai của hắn chỉ còn là tiếng cười khúc khích của Gia Linh và những mảng ký ức lúc ẩn lúc hiện như một cuốn phim. Hắn mắt nhắm mắt mở gật gù. Mất máu quá nhiều khiến cho hắn như lịm đi. Trước khi nhắm mắt lại, bên tai của hắn vẫn còn văng vẳng câu nói của Gia Linh. Cậu tin thật sao? Tin thật đấy à? Cậu thật là ngây thơ rồi đó. Cậu quá là ngây thơ đó. Cơ thể của Gia Mặc giật lên liên hồi. Một hồi sau thì hắn gục xuống. Gia Linh bĩu môi nhìn hắn rồi tiếp tục công việc. Cô ta dùng máy cưa cắt ngang cái hộp sọ, cẩn thận đỡ lấy bộ não, rồi tiếp tục mổ xẻ. Cô ta để phần sườn sang một bên, đưa con dao hướng tới phần lưng lóc ra một mảng thịt. Nhìn Gia Mặc bây giờ giống như là một con heo đang bị gã đồ tể xử lý. Sau khi có được những bộ phận cần thiết, Gia Linh bắt đầu xẻ cơ thể của Gia Mặc ra thành từng khúc nhỏ, chỉ để lại cái đầu nguyên vẹn. Xong xuôi, cô tiến tới bên xác của ông Huỳnh, mổ phanh phần bụng ra, gom hết tất cả những miếng thịt và xương vụn đặt vào trong xác của ông, rồi đặt cái đầu của Mặc lên trên. Cô ta lấy một cái túi đặt hết những phần thịt cần thiết vào rồi sau đó rời đi. Về đến nhà là 4 giờ sáng. Gia Linh cẩn thận cất tất cả những phần thịt đó vào tủ lạnh. Lúc tắm rửa đi ngủ, Gia Linh tẩy trang cẩn thận, đứng ở trước tấm gương. Đầu của Gia Linh nghiêng nghiêng nhìn chính hình phản chiếu của mình. Lúc này ánh mắt của cô lại trở nên trong sáng. Nụ cười lại là một nụ cười mồm mỉm thánh thiện. Bộ dáng lại thướt tha hiền lành. Gia Linh hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười. Chúc ngủ ngon. Bảy giờ sáng, Gia Linh tỉnh dậy. Cô đi chợ mua một ít cua và nguyên liệu để nấu súp. Mở tủ lạnh, Gia Linh lấy bộ não ra làm sạch, sau đó hấp cách thủy. Mở nắp, ngửi ngửi không thấy có mùi gì khác lạ. Cô lấy bộ não cắt nhỏ, bỏ vào nồi súp khuấy thật đều. Nhìn đồng hồ thấy đã là 8 giờ, Gia Linh đến mở cửa cho Trâm. Thấy Gia Linh, con Trâm nhanh nhẩu. Mấy nay chị bận việc gì? Em ít thấy chị ở quán. À, là chị bận một chút việc riêng đó. Cố gắng hết ngày mai sẽ có nhân viên mới đến làm với em. Em đã ăn sáng chưa? Dạ chưa. Này em dậy muộn quá. Một lát nữa em order đồ ăn luôn. Thôi, đặt đồ làm gì? Chị có nấu súp cua ốc heo với trứng bắc thảo đây. Một xíu nữa xong thì chị múc cho mà ăn. Trời ơi, chị Gia Linh, em yêu chị nhát. Gia Linh cười cười, con bé Trâm bắt đầu làm việc của mình. Một lát sau, Gia Linh bê ra một chén súp đặt trên bàn. Này, ra ăn đi rồi làm tiếp. Con bé bỏ ly và khăn đang cầm trên tay xuống, tiến tới bàn. Mùi súp thoang thoảng làm cho nó không thể nào nhịn được nữa. Nó múc một muỗng súp, trên đó có một miếng ốc đưa vào miệng tấm tắc khen. Ngon thật đó chị. Gia Linh mỉm cười. À, ngon là được rồi. Chị ra ngoài một chút, ăn xong cứ để chén đĩa đó, xíu về chị dọn. Nói xong, Gia Linh đi ra ngoài, trên tay là cái túi, bên trong là hai cái hộp thủy tinh đựng đầy súp. Ngon là phải. Sau khi đưa cho bà Lành súp xong, Gia Linh ghé qua mang cho Trung. Hai người đồng nghiệp của Trung thấy thì lại trêu. Ấy, idol, idol, lại đến đưa đồ ăn cho sếp của bọn em. Gia Linh cau mày, idol. Thì đó, bọn em hay đọc truyện chị viết đó. Này, ước gì trưa nay bọn em được ăn ké cơm của sếp Trung. Thôi đi, mình ăn ké thì sếp Trung lấy gì mà ăn. Gia Linh mỉm cười. Có gì đâu, vậy để tôi nấu thêm cho các cậu cùng ăn. Dù gì mọi người cũng đang vất vả. Hay quá, em cảm ơn idol. Trung lườm lườm nguyết nguyết. Hai cậu có biến đi không? Hay là đợi tôi đá đít các cậu đi. Được rồi. Idol, nhớ đó, em ăn khỏe lắm đó. Thấy đồng nghiệp đi, Trung mới quay sang. Em không cần nấu thêm đâu, kệ chúng nó. Có gì đâu, dù gì họ là đồng nghiệp của anh mà. Thôi, anh bảo ăn đi, không thì súp nguội mất ngon. Em về. Em về cẩn thận đó. Em biết rồi. Về đến nhà bắt tay vào làm cơm trưa. Xong xuôi cũng đã đến 11 giờ. Gia Linh đem cho bà Lành. Kìa, con không ở lại ăn chung à? Dạ, nay con có việc bận, chiều con ghé qua. Nói xong, Gia Linh mang cơm qua cho bọn Trung rồi về nhà. Đoạn cô ta mở máy tính lên, những dòng chữ xuất hiện trên màn hình trên những ngón tay thoăn thoắt. Góc trái màn hình là tên của bộ truyện mà Gia Linh đang viết, Bữa Tiệc Cuối Cùng. Chiều ngày hôm đó, Gia Linh qua nhà bà Lành dùng cơm. Trung hôm nay cũng có mặt, không khí bữa cơm có phần ngột ngạt, do thái độ của Trung có khác lạ. Cơm nước xong, Trung đưa Gia Linh về, ngồi trên xe cô vẫn im lặng. Tới nơi, Trung theo Gia Linh vào trong quán, làm cho anh một ly rượu. Nói xong, Trung tiến tới góc bàn quen thuộc. Chỉ một hồi Gia Linh đi đến, tay đã cầm hai ly rượu. Cô đặt ly rượu xuống rồi ngồi xuống đối diện anh. Trung nhấp một ly rồi nheo mắt nhìn. Gia Linh lúc này cũng đang thưởng thức ly rượu của mình, nhưng ánh mắt của cô đánh sang hướng khác. Vài phút sau cô lên tiếng. Anh có gì muốn nói với em à? Em được nhận nuôi từ viện mồ côi Phúc Hoàng phải không? Nghe đến đây, nước mắt của Gia Linh lưng tròng. Một giọt nước mắt đã rơi xuống. Cô nhanh chóng bối rối lau đi rồi đứng dậy. Trung hơi bất ngờ nhưng cũng đi theo. Bóng lưng của Gia Linh khuất ngay sau cánh cửa. Trung mở cửa ra thì thấy Gia Linh đang ôm mặt khóc nức nở ở cầu thang. Trung ôm cô vào lòng. Anh khó xử vì không biết tại sao cô lại như vậy. Gia Linh cứ khóc nấc lên. Một hồi như lấy lại được bình tĩnh, cô thút thít. Đúng vậy, lúc trước Em ở viện mồ côi Phúc Hoàng. Sau đó em được một người đàn ông tên Thịnh nhận nuôi. Ngoài ra em còn có được nhận cùng một người nữa, tên là Trần Gia Mặc. Trần Gia Mặc có phải là chủ của nhà hàng Tân Ngọc? Gia Linh gật đầu. Đúng vậy. Sau đó vào một ngày, Gia Linh bỏ lửng câu nói. Một ngày làm sao? Gia Linh ôm đầu. Em không nhớ chuyện gì nữa, chỉ nhớ là lúc tỉnh dậy thì em được người ta đưa đến bệnh viện. Họ nói là thấy em nằm gục ở bên đường. Từ đó em được đưa đến một viện mồ côi khác. Không lâu sau thì em được nhận nuôi. Sao em không quay lại nhà ông Thịnh? Gia Linh nghe đến đây toàn thân run lẩy bẩy. Bởi vì em sợ ông ta nuôi chúng em rồi bảo hành chúng em hết ngày này đến ngày khác. Anh, em sợ. Nói đến đây, Gia Linh dùng mình nép vào trong lòng của Trung. Trung dâng lên xót xa. Anh ôm chặt lấy cô. Anh xin lỗi vì đã khơi lại ký ức đau buồn của em. Tại vì anh thấy trong báo cáo điều tra có tên em, cho nên anh muốn hỏi xem liệu có manh mối gì không nữa. Gia Linh không nói, cô cứ như vậy thút thít. Trung nhẹ nhàng đẩy cô ra, lau đi những giọt nước mắt. Trung lấy hết can đảm cúi xuống, đặt lên môi của Gia Linh một nụ hôn. Gia Linh không phản kháng. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại cắt ngang nụ hôn thật sâu. Là bà Lành gọi đến. Alo, Trung đây à con? Ba con có gọi cho con không? Lúc nãy mẹ gọi cho bác Trình. Bác nói bữa giờ ba con không có về. Mẹ nói sao? Ba không về? Rõ ràng hôm nọ gọi điện ba còn nói chuyện bình thường cơ mà. Qua điện thoại, giọng của bà Lành sụt sịt. Mẹ không biết được. Nhưng mà Trung ơi, mẹ có dự cảm không lành nhá. Sao mẹ lo quá? Trung vội vàng trấn an. Mẹ bình tĩnh, đừng kích động. Con sẽ nhanh chóng tìm ba về. Xong, Trung cúp máy nói với Gia Linh. Anh phải đi rồi. Có việc gì vậy? Bà anh mất tích. Anh đi đây. Xong việc anh gọi. Trung hôn lên trán Gia Linh một cái, rồi vội vàng đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, biểu cảm trên gương mặt của Gia Linh thay đổi. Nó không còn là nét sợ sệt ủy mị nữa, thay vào đó là một nét mặt bình thản. Gia Linh quẹt dòng nước mắt, hai ngón tay xoa xoa giọt nước mắt. Khóe miệng của cô nở một nụ cười đầy nham hiểm. Trung chạy đến bến xe. Anh chạy vào giơ thẻ rồi nói. Xin lỗi cô có thể cung cấp cho chúng tôi đoạn ghi hình của ngày 13 tháng 8 được không? Anh đợi một chút, tôi gọi cho bên quản lý. Một lúc sau, người ta để cho Trung vào kiểm tra. Anh nhận ra sau khi ba anh mua vé đã được một người kéo đi. Trung chạy như bay ra ngoài khiến mọi người ngơ ngác. Anh đạp mạnh ga lao vun vút trên đường, trán đã lấm tấm mồ hôi. Về sở, anh mở đoạn ghi hình ngày mà Phạm Nhật Minh mất tích. Trung dán mắt nhìn vào màn hình, miệng của Trung lắp bắp. Là hắn. Chính là hắn. Trung nhấc điện thoại gọi cho đồng nghiệp. 20 phút sau, tất cả đều đã có mặt đông đủ. Trên mặt mỗi người đều hiện lên sự căng thẳng. Riêng Trung thì vừa căng thẳng vừa lo lắng cho ba mình. Đã liên lạc với Trần Quốc Huy chưa? Dạ chưa, điện thoại vẫn thuê bao. Anh Cường vẫn chưa thấy gọi về. Vừa nói dứt câu thì có tiếng chuông điện thoại. Alo, báo cáo. Em đã tìm được Trần Quốc Huy rồi. Nhưng với hiện trạng này thì... e là không hỏi được gì đâu. Cậu ta say khướt. Được rồi, cứ đưa quay về đây trước đã. Trung tắt máy. Trên mặt vẫn hiện lên sự lo âu. Đồng nghiệp kế bên liền hỏi. Anh Trung, giờ mình làm gì tiếp? Trầm ngâm một chút, Trung bảo. Muộn rồi, các cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây xem kỹ lại các đoạn ghi hình mà bên giao thông vừa gửi. Để em ở lại xem với anh. Cả em nữa, chúng em nữa. Vậy hai cậu ở lại. Còn thằng Khoa với thằng Hải đi về đi. Nhà đang có người ốm. Dạ vâng thưa sếp. Có gì sếp gọi chúng em đi ngay. Khoa và Hải ra về. Trung và hai người kia mở tất cả các đoạn ghi hình lên xem. Trung quay sang thằng Việt. Cậu giúp tôi điều tra về một người tên là Nguyễn Văn Thịnh, đã từng nhận nuôi Trương Gia Linh và Trần Gia Mặc. Nguyễn Văn Thịnh à anh? Có phải là bác sĩ tâm lý không anh? Đúng rồi. Cậu biết ông ta sao? Dạ, lúc trước hay mua đồ ở bên nhà em ở dưới quê ấy. Em biết. Trung hỏi, ông ta là người thế nào? Thực ra thì em cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết ông ta hơi ba chấm một tí. Bữa nọ, thực ra đọc hồ sơ vụ án, em cũng ngờ ngợ cho nên có nhớ. Trung nhíu mày, ba chấm là sao? Dạ, có lần ông mua đồ ở nhà em xong, rồi ông ra ngoài cánh đồng ngồi mình. Em thấy ông khóc lóc thảm thiết một hồi, rồi ông cười hình hạch như điên. Anh bảo như thế có ba chấm không? Nhưng mà ông Thịnh đó chết rồi anh. Chết là sao? Vâng, chết cháy. Không biết vì lý do gì mà hôm ấy nhà ông bốc cháy dữ dội. Em nghe nói lúc người ta tới nơi thì chỉ còn lại là một đống tro tàn. Gần đó có một cậu bé bị cháy cũng xém bỏng đó. Trung không nói gì thêm. Thằng Đức ở bên cạnh mới nói: "Anh, có phát hiện?" Trung nhổm dậy, khuôn mặt của anh tươi tỉnh. Thằng Đức chỉ tay: "Thưa anh, theo những gì em quan sát được thì cái mô tô này đều đặn đi vào hai con đường. Một đường đi vào nhà hàng Tân Ngọc, một đường còn lại là đi về hướng thành phố." "Dạ thưa anh, đến khu vực này thì mất hình, do khu vực này còn hoang sơ, chưa lắp đặt nhiều camera đâu." "Vậy là ngoại ô phải không?" "Dạ vâng." "Thế còn hướng đi về nhà hàng Tân Ngọc?" "Dạ, nạn nhân tên Huyền trước khi chết cũng được một người lái ô tô chở đi từ nhà hàng Tân Ngọc. Ngày mai chúng ta phải quay trở lại nhà hàng để điều tra." "Được rồi, tranh thủ chợp mắt đi, ngày mai chúng ta đi sớm." Sáng ngày hôm sau, nhà hàng Tân Ngọc vừa mở cửa đã có hai nhân viên cảnh sát đến, chính là Trung và thằng Đức. Trung tiến tới quầy lễ tân. "Này, Trương Quốc Huy đi làm chưa?" Người lễ tân nhận ra Trung bởi vì lần trước đã tới đây. "À, dạ vâng, để em vào gọi anh Huy." Người lễ tân đi vào trong bếp một lúc, Huy đi theo sau ra. Họ đi đến một cái bàn gần đó rồi ngồi xuống. Huy hỏi: Đã tìm ra hung thủ giết anh Minh chưa ạ?" "Hiện tại thì chưa. Hôm nay tôi tới đây có một vài vấn đề muốn hỏi." "Dạ vâng, sếp cứ hỏi." "Chuyện giữa cậu và Nhật Minh, cậu có nói cho ai biết không?" Dạ thưa sếp, ngoài ba mẹ tôi ra thì còn nói với lại cậu Mặc, chủ nhà hàng đó. Hôm đó tôi với Minh cãi nhau khiến cho ảnh hưởng đến công việc. Cậu Mặc thấy tâm trạng của tôi không ổn cho nên có hỏi han. Tôi đã kể cho cậu Mặc nghe về Minh." Trung nhíu mày: "Trần Gia Mặc có ở đây không?" "Dạ thưa sếp không. Mấy hôm trước cậu ta có nói là có việc đi đâu đó ít hôm. Từ hôm đó giờ không thấy có tin tức." Trung đứng phắt dậy, làm cho Huy và thằng Đức giật mình. Ánh mắt của Trung đỏ ngậu lên. "Bình thường cậu ta di chuyển bằng phương tiện gì? Còn nữa, trên người của cậu ta có vết bỏng nào không?" Đức trấn an: "Sếp Trung, bình tĩnh." "Dạ thưa sếp, bình thường cậu Mặc đi mô tô, trên người cậu ta có vết bỏng ở chỗ gần cổ tay và cả trên lưng nữa. Có lần cậu ta thay áo lộ ra, chúng tôi đã thấy." Huy vừa dứt câu, Trung đã lao vụt ra ngoài. Đức liền vội vàng chạy theo. Vừa lên xe đã nghe Trung gọi điện thoại: "Mau lập tức điều tra cho tôi địa chỉ nhà của Trần Gia Mặc. Tôi nghi ngờ hắn ta có liên quan đến những vụ án gần đây." "Anh Trung bình tĩnh, bây giờ mình phải xin lệnh khám xét. Dù gì đây cũng chỉ là suy đoán." Đức lên tiếng khi thấy Trung hấp tấp. Trung nghe xong không nói gì cả, cứ như vậy mà đánh lái vun vút quay về sở. Sau khi lấy lệnh khám xét, cả đội gồm 6 người và một số nhân viên khác cùng chạy tới nhà của Trần Gia Mặc. Trung tiến tới cánh cửa, đưa tay bấm chuông. Không có ai. Trung ra hiệu cho người bên cạnh mở khóa. Mọi người cùng tiến vào. "Báo cáo, không thấy Trần Gia Mặc đâu hết." Người cấp dưới nói khi thấy Trung đang đứng ở cánh cửa dưới nhà sau. Lúc này anh đang rất căng thẳng, mồ hôi đầy trên trán, đưa tay với lên nắm mở cửa. Mùi hôi thối sộc lên khiến cho ai nấy đều phải nhăn nhó. Không nói không rằng, Trung đi thẳng xuống dưới. Cảnh tượng trước mắt khiến Trung như sụp đổ. Trên giường là xác của cha anh, cái đầu của Trần Gia Mặc và mảng máu lớn ở dưới đất đã khô quánh đen cả vào. Trung ngã khuỵu xuống. "Không, không, không, trời ơi." Trung ngồi bên ngoài rất lâu, đầu óc của anh lúc này trống rỗng. Tiếng còi xe cảnh sát xung quanh mặc dù có ồn ào, nhưng những âm thanh đó đều không lọt vào tai. Anh nhìn chăm chăm về một hướng, đầu tóc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Mắt anh long lên sòng sọc, khóe miệng anh ướt đẫm, miệng lẩm bẩm: Tại sao lại như vậy? Trung như muốn hét lên. Những người gần đó thấy vậy cũng giật mình. Anh lao lên xe nổ máy đạp ga lao đi vun vút. Lúc về đến sở, Trung tiến vào phòng làm việc, lôi tất cả những hồ sơ ra. Tay anh lật mạnh, dán mắt vào từng dòng chữ. Một lúc sau người anh ngã vật ra ghế, day day huyệt thái dương rồi lao thẳng vào trong đống hồ sơ. Đột nhiên anh nghĩ ra gì đó, anh cầm máy gọi điện thoại cho một người. Tôi cần thông tin về một người tên là... Gia Linh lúc này đang ngồi ung dung nhìn màn hình laptop. Bộ truyện cô đang viết đã đi đến hồi kết. Trên màn hình là một đoạn dài đại loại như sau: tôi biết rằng khi nghe bộ truyện này có người khen, cũng có người chê. Có thể bộ truyện này không hay, nhưng các bạn suy nghĩ thử xem, khi các bạn đang chê chuyện của tôi, trên tay đang cầm một tô cơm với món thịt được người yêu hay là bạn bè nấu cho ăn, bạn đã từng nghĩ đến nguyên liệu đó từ đâu mà ra phải không? Nghe đến đây chắc là những người đang ăn cơm cũng phải cúi xuống nhìn tô cơm của mình. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi xin giải thích một chút về ba phần chuyện mà tôi viết nhé. Phần 1, dối và nghệ thuật. Như đã biết, nói về một người con gái tên là Linh bị tâm thần, lợi dụng người yêu là nam cũng bị tâm thần để giết người rồi tạo hình nghệ thuật con rối. Có nghĩa là những thứ vô tri vô giác ẩn ý cho việc Linh điều khiển nam. Còn nghệ thuật ở đây không chỉ là những hình biểu diễn con rối, mà là ám chỉ trò đùa tâm lý chính Linh gây ra cho nam và cho chính bản thân mình. Vì trong phần này, bản thân Linh vẫn còn tồn tại một nhân cách, một nhân cách yếu đuối. Phần 2, 7 ngày kinh hoàng. Nói về cậu thanh niên tên Thành bị ám bởi những bóng ma tâm lý, dẫn đến việc tự kết thúc sinh mệnh của mình. Thật ra nếu như mà nói, Linh cũng đã thất bại trước việc chơi đùa tâm lý với Thành. Khi cậu ta hỏi về bác sĩ tâm lý, đêm đó Linh gọi cậu ta, pha cho cậu ta ly rượu và bắt đầu áp dụng phương pháp đen trong tâm lý học mà Linh đã từng học. Nhưng cuối cùng cậu ta là sản phẩm thất bại, khi bản thân cậu ta phải tự kết liễu sinh mệnh mình. Phần 3, bữa tiệc cuối cùng. Như nội dung của câu chuyện thì Mặc và tất cả mọi người đều là quân cờ của Linh. Cô ta đã chơi đùa tâm lý của Mặc, khiến đến lúc hắn chết vẫn không biết được đâu là thật, đâu là giả. Xoay chung như trong trống. Bữa tiệc có nghĩa là gì? Một bữa tiệc thì tất nhiên là phải có nhiều món ăn rồi, và phải thật là hoành tráng thì mới gọi là tiệc chứ. Cuối cùng, tôi muốn dành cho tất cả các vị bạn đọc, chúc mọi người có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Nếu như có góp ý gì thì góp ý văn minh, đừng có tô xích, và tôn trọng mọi người như cách mà các bạn muốn mọi người tôn trọng bạn. Ấn gửi mail cho ban biên tập xong, Gia Linh nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ. Nhìn xung quanh cô cảm thán, chà chà, hôm nay vắng khách. Cô đi vào quầy, lấy ra một phong bì đưa cho Trâm. Này vắng khách, em về sớm, xíu nữa chị có việc. Đây là tiền lương và tiền thưởng của em. Ê, nhận lương sớm hơn 2 ngày à? Em cảm ơn chị Linh, em yêu chị nhất. Con bé Trâm vui vẻ dọn dẹp rồi đi về. Lúc bước ra ngoài, Trâm bắt gặp Trung đang ngồi nhìn vào trong, đôi mắt đằng đằng sát khí. Trâm rùng mình, chết chết, cãi nhau rồi. Ở bên trong, Gia Linh ung dung đứng trong quầy nhấm nháp ly rượu mà cô vừa pha. Nhìn ra ngoài cửa, thấy Trung đang bước thật nhanh vào trong. Vừa mở cửa, cô cất tiếng chào. Còn chưa kịp để nói hết câu, Trung đã giơ súng thẳng về phía Gia Linh. Ánh mắt của Trung trở nên hằn học, hàm răng của Trung nghiến lại với nhau, khẩu súng ở trên tay run run, ngón tay trỏ đã đặt vào cò súng. đang run run muốn xiết. Trong giây lát hai người đối diện với nhau. Thật bất ngờ là Gia Linh vẫn tủm tỉm cười, một tay chống vào mặt bàn, còn đang gõ từng nhịp ngón tay trỏ tạo thành những âm điệu tiết tấu. Những phát súng vang lên đùng đùng, bắn về phía của Gia Linh, mọi thứ đổ vỡ. Liên tục mấy cái đèn ở bên cạnh cũng tan tành, ánh sáng trong quầy lập tức yếu đi. Trương Gia Linh, tại sao? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Trương Gia Linh. Gia Linh kịp thời cúi xuống, cho nên cô tránh thoát được mấy phát súng. Trung vừa nói vừa sấn sổ, đi đến cánh cửa sau quầy, xông thúng xuống dưới căn bếp. Lúc này Gia Linh đã dựng bàn lên nép đằng sau cái bàn. Cô nói, dù gì một lát nữa tôi cũng sẽ bị anh bắt. Anh có thể cho tôi một ân huệ được không? Chuyện này liên quan tới tôi và anh. Được, cô nói nhanh đi. Trung vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay, tâm trạng của anh lúc này rối loạn. Người con gái với bộ mặt thiên thần mà anh tin tưởng trao gửi tình cảm, tại sao lại là một kẻ sát nhân đáng sợ như vậy? Quay lại vài tiếng trước. Trương Gia Linh, chẳng phải là tác giả nổi tiếng sao? Đúng vậy, tôi cần tất cả những thứ về cô ấy. Dạ vâng sếp, sếp chờ tôi một chút. Trung cúp máy, rút ra bao thuốc châm một điếu mà hút nấy hút để. Hai ngón tay của anh kẹp lấy điếu thuốc run run, tay kia đặt trên mặt bàn vẫn nhịp nhịp ngón tay trỏ. Trong lòng hồi hộp khiến cho anh có thể nghe được cả tiếng chống ngực của mình. Trung cứ thế ngồi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, sếp Trung. Trương Gia Linh là cô nhi ở cô nhi viện mồ côi, tên là Phúc Hoàng. Cô cùng với Trần Gia Mặc được nhận nuôi bởi bác sĩ tâm lý tên là Nguyễn Văn Thịnh. Một thời gian sau thì nhà ông Thịnh bị cháy. Khi người ta tới nơi thì không thấy Trương Gia Linh đâu cả. Còn về tay bác sĩ, ông ta đã từng bị một gia đình của bệnh nhân tố vì chữa không hết bệnh, mà còn khiến cho nạn nhân trầm cảm nặng, dẫn đến tử vẫn. Sau đó thì sao? Sau đó Trương Gia Linh được nhận nuôi bởi vợ chồng là ông Trương Quang Hùng và bà Nguyễn Ngọc Kim. Năm 19 tuổi Trương Gia Linh được gửi đi du học ở Mỹ. Cô ta cũng theo học ngành bác sĩ tâm lý. Vị giáo sư dạy cô ta không biết vì lý do gì mà lại tự tử chết ở nhà. Năm 25 tuổi Gia Linh trở về Việt Nam. Mấy tháng sau cha mẹ cô ta qua đời, để lại tất cả gia sản cho cô ta. Rồi sau đó... Trung cúp máy. Tâm trạng của anh lúc này rối bời, tức giận, đau lòng, tổn thương. Anh ôm đầu gục mặt xuống, đôi vai của anh rôn rôn. Từng đường tơ máu bắt đầu nổi lên trong mắt. Trung đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài. Những thông tin tôi nói từ nãy đến giờ có đúng không? Trương Gia Linh. Nép ở đằng sau cái bàn, Gia Linh cười khúc khích. Đúng như tôi dự đoán, anh sẽ sớm điều tra ra tôi. Nhưng anh có nghĩ bằng cách nào mà anh nghĩ tới sẽ điều tra tôi không? Trung nghe vậy bỗng nhiên rùng mình. Trong đầu của anh như một cuốn phim tua lại hàng loạt những lời nói về vụ án của Gia Linh. Con bé Trâm lúc này đang mua đồ ở gần cửa hàng mới phát hiện ra là mình quên điện thoại. Nó chặt lưỡi. Chết rồi, lại phải quay lại. Ở bên này, Trung nghiến răng. Là cô gợi ý cho tôi. Tại sao cô làm như vậy? Chẳng vì lý do gì cả. Đó là điều hiển nhiên tôi phải làm. Trung hét lên. Cô coi giết người là một điều hiển nhiên sao? Đèn của chiếc máy ghi âm trong túi áo của Trung nhấp nháy. Những lời nói của Linh đã bị Trung ghi lại hết. Tiếng cười khúc khích vang lên. Anh nói tôi giết người à? Này, tôi vẫn còn rất nhiều đồng phạm đấy. Tốt nhất là cô khai hết ra đi. Màn hình điện thoại của Linh kết nối với một người. Người đó không ai khác chính là bà Lành. Cuộc nói chuyện của hai người đã bị bà Lành nghe thấy hết. Này nhá, mẹ anh, đồng nghiệp của anh, bé Trâm và cả anh nữa. Cả anh nữa đấy, anh Trung ạ. À, cả anh nữa đấy. Cô nói vậy là có nghĩa gì? Nghĩ đến điều gì đó, bụng của Trung nhộn nhạo. Anh nôn hết tất cả những thứ trong bụng ra, nhưng chẳng còn gì ngoài nước. Tiếng cười khúc khích của Linh vẫn vang lên trong căn bếp, như đang trêu ngươi. Anh đoán đúng rồi đấy. Những món mà tôi nấu cho mọi người ăn đều là từ thịt của cha anh và Trần Gia Mặc. Trung nghiến răng, hàng loạt những phát đạn vang lên găm vào tủ gỗ. Cho đến khi súng của Trung hết đạn vang lên những tiếng cạch cạch, vì tức giận anh đã bắn bừa. Một viên đạn xuyên qua lớp mặt bàn gỗ ghim vào vai của Gia Linh. Tôi chỉ hận không thể chính tay tôi bắn chết cô. Ở bên ngoài, những đồng nghiệp khác của Trung đã xuất hiện. Họ đã bắt đầu tỏa ra bao vây lấy căn nhà. Trung rít lên. Hãy dành phần đời còn lại của cuối cùng của cô ở trong tù. Cảnh sát đã bao vây cả căn nhà rồi. Trương Gia Linh, cô không thoát được đâu. Một tràng cười khanh khách của Gia Linh vang lên. Anh Trung, anh đã từng xem giải mã ảo thuật chưa? Hả? Màn ảo thuật người ta biến mất trên sân khấu ấy. Con Trâm lúc này đã về tới nơi. Nó đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh vì không hiểu có chuyện gì. Giọng nói của Gia Linh vừa dứt thì Trung chạy tới. Trước mắt của anh là hai viên gạch đã được mở, bên dưới là một căn hầm. Gia Linh đi dưới hầm, miệng nở một nụ cười. Anh Trung, tạm biệt. Quả bom ở bình ga được kích hoạt, kèm theo đó là một tiếng nổ vang trời. Mọi thứ chìm trong biển lửa. Vụ nổ khiến cho những nhà dân xung quanh thiệt hại nặng nề. Số người thiệt mạng tương đối nhiều, đa phần là cảnh sát đã bao vây căn nhà và cả một số người dân tò mò xung quanh. Số người bị thương cũng không ít. Sự thiệt hại nặng nề gây khó khăn cho đội cứu hộ muốn tiến vào bên trong. Phải sau mấy tiếng đồng hồ nỗ lực, bọn họ mới dập tắt được đám cháy. Vài tiếng sau vụ nổ, người ta phát hiện bà Lành đã chết, trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại. Qua kiểm tra cho thấy, bà ấy chết vì bệnh tim tái phát. Một tuần sau vụ nổ, chuyện của Gia Linh được phát hành. Một số người nhận ra vụ án vừa rồi, cũng chính là tác giả viết ra bộ truyện này. Bộ truyện nhanh chóng được lan truyền chóng mặt, bên dưới là hàng loạt những bình luận. Uầy, chuyện như cứt mà cũng đăng. Mày không biết người dây gây ra vụ nổ vừa rồi là tác giả biết ra. Ồ, vậy là hung thủ là con nhỏ tác giả. Thế nó bị bắt chưa? Nghe nói nó tan xác trong vụ nổ đó đó. Này, có ai giống tôi không? Tôi nghe tôi đéo thấy sợ mà tôi khó chịu quá. Cảm giác như là hung thủ đang chơi đùa với mình vậy. Ê, đúng là một con biến thái tâm thần mà. Ê, tác giả chơi đồ lúc viết chuyện à? Chỉ có ngáo đá mới viết ra bộ chuyện này. Ê, đọc tin tức vào con ạ. À. Ngu thì im mẹ cái bồm vào. Còn rất nhiều những bình luận. Người ta tranh cãi nhau ở một khu nghĩa trang nọ. Cô gái với làn da trắng, mái tóc dài, mắt đeo kính đen, cầm một cây gậy chỉ đường có hình dáng kỳ quái. Bên cạnh là một cô gái với mái tóc buộc cao, nhìn có vẻ trẻ hơn, đang đỡ. Cẩn thận đó chị. Chị đi từ từ thôi. Từ từ thôi. Đi ngược hướng với họ, trông có một người thần bí, mặc một chiếc áo khoác đen, đội mũ trùm kín mít. Trên mặt người đó có một vết bỏng lớn. Họ vô tình đụng trúng vào nhau. Tôi xin lỗi chị Đan, chị không sao chứ? Cô gái bên cạnh lo lắng khi thấy chị mình bị va trúng. Đan lắc đầu rồi quay sang người vừa đụng trúng mình. Tôi không sao, không có gì đâu. Người kia chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi tiếp. Đan đi được vài bước thì quay người về phía người vừa đụng trúng mình. Chị Đan, có chuyện gì vậy chị? Người đó... Cô gái bên cạnh sốt ruột. Sao vậy? Họ làm chị đau à? Để em xử. Đan níu tay cô gái bên cạnh. Không có gì đâu, nhanh lên, chúng ta còn phải đi trừ tà nữa. Người con gái đụng trúng đan vừa rồi không ai khác chính là Trương Gia Linh. Trương Gia Linh đứng trước bia mộ có khắc tên Nguyễn Đức Thành, đặt bó hoa trên tay xuống. Những giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi. Mưa càng ngày càng lớn. Bóng dáng của Gia Linh và chiếc áo khoác đen cùng với gương mặt bị bỏng một nửa cứ thế mà nhòa đi trong nước mưa. Chuyện ngày hôm nay nó ghê đến mức có thẩm phán vào nghe chuyện kìa. Bé Hy, bữa nay có cả thẩm phán vào nghe chuyện nữa. Hello thẩm phán. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã hết chuyện. Thế thì tôi cũng xin phép là tôi nói luôn một vài ý kiến của tác giả. Một vài lời giải thích của tác giả nhé. Vụ nổ do Gia Linh gây ra ám chỉ cho việc Gia Linh đã hoàn toàn tự tay cắt đứt tất cả những mối liên hệ với bản thân để trở thành một con người mới. Trước khi Trâm về, chính Gia Linh đã lén lấy điện thoại của Trâm, bắt buộc Trâm phải quay lại. Nếu Trâm phát hiện sớm hơn hoặc muộn hơn thì có lẽ là con bé Trâm cũng không chết. Có nghĩa là Gia Linh đã xác định giết người chỉ là một điều tất nhiên. Tất cả những kẻ nằm trong cái câu chuyện đều sẽ phải chết. Đó nha. Đấy là cái cách, cái quan điểm của Gia Linh. Đoạn cuối Gia Linh đến mộ của thằng Thành không phải là vì thăm viếng thương xót cái gì cả, cũng không thấy có tội lỗi gì cả, là chỉ đơn giản nó cảm thấy khó chịu bởi vì bản thân nó đã thất bại trước Thành. Nếu không thì có khi Thành đã trở thành một thằng sát nhân. Một thằng sát nhân dưới sự điều khiển của Gia Linh giống như thằng Nam vậy. Và thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả Gia Linh. Chắc là Trung thì chết rồi, đến khi mở cửa hầm lên là chết rồi, chết chắc rồi. Con bé Trâm về, con bé Trâm về thì có thể nó là vật thế thân. Ít nhất là trong cái vụ điều tra đó thì nó sẽ, bởi vì là nổ như thế thì người ta may ra tìm được xác, tìm xác nhận xác định nạn nhân, một nạn nhân là nữ, và rất có thể khi mà cái vụ án được khui ra đến cuối cùng thì người ta sẽ đoán rằng con Trâm đó là Gia Linh thôi. Đấy, thế thôi. Tức là phải thừa nhận một điều, chúng ta phải thừa nhận một điều là Gia Linh nó bày ra mọi thứ nó kín kẽ như lưới trời vậy, không để hở một cái khe nào cả. Mọi thứ nó đều tính toán, thậm chí là đến cuối cùng khi mà Trung đã khám phá ra tất cả thì Gia Linh nó vẫn tính cả. Bởi vì nếu như mà các bạn để ý thấy thì Gia Linh lúc nó nói chuyện với thằng Gia Mặc là tôi còn 71 tiếng, có nghĩa là nó đã tính cả đến lúc đó rồi. Nó tính cả đến cả lúc đấy rồi nha. Có lẽ là cái bộ này đó. Bộ này thì có lẽ là anh sẽ ghép cả 3 tập thành một video. Như anh đã nói là anh sẽ ghép những cái phần nào mà nó có nhiều chuyện lẻ thành video. Bởi vì nói thật lòng ra, nếu như bộ này anh chị em phải nghe liền mạch cả 3 phần thì anh chị em mới thấy nó phê. Đó, phải nghe cả 3 phần thì mới thấy nó phê. Thật sự là như thế. Chi tiết cuối cùng thì tác giả cũng có hé với chúng ta rằng là Đan, tức là cô gái mù trừ tà, người trừ tà, sẽ còn xuất hiện trong những cái bộ truyện sau này của tác giả Hy Phạm nha các bạn. Sau này tác giả Hy Phạm sẽ có những bộ truyện nói về Đan, cô gái mù trừ tà, chỉ là va chạm vào với nhau thôi. Tức là ở phần này Đan không có cái vai trò gì cả, cô chỉ là xuất hiện thôi. Thật ra thì ở những phần trước anh cũng đã có những cái dự đoán của mình, tuy nhiên rằng là anh vẫn sai tương đối. Anh có nghĩ rằng là mình biết hết mọi thứ, nhưng thật ra anh vẫn sai. Anh vẫn có những cái mà anh đến đây thì anh mới hiểu được vấn đề. Còn có nhiều anh chị em á, có nhiều anh chị em thì cứ nghĩ rằng là ồ sao kẻ tội phạm không bị bắt vậy, ồ sao lại không có cái kết có hậu. Thế thì chắc là anh chị em hay nghe nhiều chuyện có hậu quá. Chứ còn đây là chúng ta đang chương trình là chuyện ma kinh dị mà. Chịu, anh chị em mà chỉ cần chịu khó theo dõi những cái bộ phim kinh dị của Mỹ đó, hoặc là đọc những cái tiểu thuyết kinh dị của phương Tây đó, thì các bạn sẽ thấy là cái dòng chuyện kinh dị của phương Tây nó thường thường nó có những cái kết nó không có hậu tí nào đâu. Nó không có hậu tí nào cả. Tôi nhớ rằng trong cái bộ cái gì nhỉ? Những ngọn nến nhiều màu, tôi không nhớ chính xác tên của nó. Thế nhưng mà nó cũng là một cái bộ truyện trinh thám kinh dị đó. Nó chết giáo, chết hết. Nó chết sạch. Đó. Thì chúng mình phải hình dung như thế, chứ không phải là chuyện nào chúng mình cũng cầu một cái sự, một cái kết có hậu. Một cái kết có hậu là Trung cưới Gia Linh, đúng không? Nó là cái kết có hậu Trung cưới Gia Linh. Sau đó là 10 năm, 20 năm hai người ở với nhau cho đến thành những ông bà già. Cuối cùng thì năm 80 tuổi Trung nằm hấp hối ở bên giường. Ok, để tôi viết cái kết có hậu cho các ông nghe nha, bật cho anh cái nhạc. Cụ Trung nằm ở trên giường hấp hối, thở ra nhiều hơn hít vào. Cụ nắm lấy tay vợ. Gia Linh, anh yêu em, cả đời này anh yêu em. Bà Gia Linh khẽ đặt lên trán của cụ Trung một nụ hôn. Em yêu anh, có một điều bí mật em nói với anh. Anh Trung, tất cả những món ăn mà từ trước tới giờ em nấu cho anh trong suốt mấy chục năm qua, nó là thịt cả họ nhà anh đấy. Ngay đến đây cụ Trung nấc lên một tiếng. Sau đó cụ ra đi luôn mà không phải chịu đau đớn bởi căn bệnh ung thư hành hạ suốt những tháng ngày qua. Có hậu không? Nói chung là chuyện kinh dị thì nó phương Tây viết theo cái hướng của phương Tây thì nó sẽ là như thế. Nó thường thường là cái kết nó không có hậu đâu, và thường thường là những cái kết mở. Tội ác thì nó không bao giờ dừng lại. Khi mà con người chúng ta vẫn còn thì tội ác nó vẫn còn. Thế nó mới là xã hội, và thực tế nó là xã hội như vậy. Đó. Có hậu nhưng mà hậu họa. Đúng không ạ? Nó tội ác nó vẫn luôn luôn tồn tại. Và chừng nào có ánh sáng thì sẽ có bóng tối. Có bóng tối thì sẽ có ánh sáng. Đó. Nó luôn luôn là như vậy. Đấy. Có một cái điều anh không biết là tác giả Hy Phạm nghiên cứu tư liệu từ đâu, tâm lý từ đâu, nhưng mà có một cái điều mà anh rất ít khi nhắc đến, mà thật sự là anh chưa bao giờ muốn nhắc đến cả. Thì đúng thật, trong các phương pháp điều trị tâm lý đã có những lần các bác sĩ phải dùng đến phương án là biện pháp tâm lý đen. Anh không biết, chắc là Hy Phạm phải có nghiên cứu cũng tương đối sâu. Tại vì những cái này thì ít ít ít khi những người trong ngành tâm lý người ta nhắc đến lắm, bởi vì nó gần như kiểu là kiểu dạng là cấm pháp, nó dạng như kiểu là cấm pháp, ít khi người ta nhắc đến lắm. Tâm lý đen, điều trị tâm lý đen, khống chế tâm lý, mọi thứ đó. Đấy, cái hình thức thao túng tâm lý nó cũng là thế, nó cũng là một kiểu như vậy, nhưng mà nó nhẹ, nó mới chỉ là ở cái tầm, cái thao túng tâm lý nó chỉ là một cái tầm nó tương chung chung thôi. Nó có những cái biện pháp tâm lý đen nó đáng sợ lắm. Nó đáng sợ lắm. Người những cái vị giáo sư về tâm lý hoặc những cái nhà tâm lý học chuyên sâu, người ta nghiên cứu thì chắc chắn đến 8 phần 10 là người ta cũng có những cái biện pháp học về cái biện pháp tâm lý đen. Nếu như mà ví dụ những người đó là những người tốt, người ta áp dụng cái đó có thể là trong những cái quá trình tiếp xúc, tiếp cận với các bệnh nhân tâm lý, và thậm chí là có thể khéo léo áp dụng để điều trị. Nhưng mà nó mà rơi vào tay những cái kẻ tội phạm thì mà áp dụng cái tâm lý đen thì nó đáng sợ vô cùng luôn các bạn. Nếu như mà những bạn nào mà đã thường nghe những cái cuộc talk của tôi khi mà chúng ta nói về những cái vấn đề tâm lý, thì các bạn có nghe đến cái việc là ám thị không? Các bạn đã từng nghe đến ám thị đấy, thì nó cũng là một cái biện pháp tâm lý đen, nhưng mà nó chỉ là cũng là một trong những cách đơn giản thôi. Cái ám thị này nó gần như là thao túng tâm lý đó, nhưng mà nó sâu hơn. Nếu như các bạn để ý kỹ thì nó sẽ có một cái là gõ nhịp tay, ngón tay gõ, da mặt cũng có, da linh cũng có. Đó. Da linh cũng có, da mặt cũng có. Và đến mức dần dần, nếu như ở phần 1, phần 2 thì không thấy. Phần cuối hình như cuối phần 2 là cũng có, nhưng mà đến phần 3 chúng ta thấy đến lượt chung cũng có. Đúng không ạ? Thì đó là một cái hình thức ám thị. Tức là khi mà một người khống chế tâm lý đen, người ta sẽ xây dựng cho một cái đối tượng, hoặc là nhiều đối tượng nào đó, nhưng thường thường là một đối tượng, một cái sự ám thị. Ám thị tâm lý, ám thị bằng cử chỉ, bằng lời nói. Tỷ dụ như thế này, chúng ta nói tỷ dụ như thế này. Mỗi một lần các bạn cứ thử đi, cái này thì nó đơn giản thôi, nó cũng không có hại gì cả, các bạn cứ thử đi. Đặc biệt là đối với những cái người mà đầu óc đơn giản một chút nha, mà nói thật là cái này thì nó cũng không có cái gì là xấu cả nha, cái này nó không có cái gì là xấu cả nha. Người ta đã từng thử với bọn trẻ. Khi người ta nói chuyện với bọn trẻ, người ta thường làm cái hành động lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Những hành động rất là vô tri, tưởng chừng như rất là vô tri, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và có thể là trong mỗi một khi thực hiện hành động đó thì người ta sẽ thể hiện một cái trạng thái y hệt. Ví dụ như lần này là quát một đứa trẻ, lặp đi lặp lại cái động tác. Gõ tay như thế này. Ví dụ tôi cũng thế thôi, tôi hay dùng cách đó bằng cách là như thế này. Mỗi một lần con bé con nhà tôi nó phạm một cái lỗi gì đó, thì ngoài có những lần thì nói thật là mình cũng cáu, mình cũng đã từng có những lúc là mình lấy roi mình vụt nó, có chứ không phải không. Cái này thì mình cũng chẳng phải là thần thánh gì, có những lúc mình tức, nhưng mà thường thường là tôi hay gọi nó vào, tôi ngồi đó để đó khoảng tầm 1-2 phút im lặng, tôi cứ bắt nó ngồi đối diện với tôi im lặng như vậy. Và tôi bắt đầu gõ. Đầu tiên thì tôi gõ chậm. Chậm. Cho đến khi tôi bắt đầu gay gắt. Tôi quát nó căng thẳng hơn thì tôi bắt đầu gõ nhanh dần. Đó. Thế thì dần dần thành một cái điều nó hằn sâu vào trong cái vệt óc của con bé, là mỗi một lần nó thấy tôi gõ cái này thì nó như trong đầu nó hình thành lên một cái sự cảnh cáo. Một sự cảnh cáo. Thế tỷ dụ có những lúc mà nhà có khách, mình không tiện mắng con mình. Đấy. Mình không tiện trừng phạt con mình chẳng hạn. Như thế nó cũng không hay, đúng không? nó là một cái sự nhắc nhở. Nó định nhắc nhở. Nó là một sự nhắc nhở con bé rằng là đó, ba gõ rồi đó. Ba gõ có nghĩa là ba đang không đồng ý với việc mình đang làm, tiết chế lại. Thì thật ra đây có thể gọi là một cái biện pháp thao túng, một cái hình thức tâm lý đen, nhưng mà nó đơn giản thôi. Nó rất là đơn giản, nó cũng không, nếu mà để mà nói là hại thì nó không có hại, nhưng nếu nó thật, nếu như áp dụng trong một vài trường hợp, nó cũng nguy hiểm. Nó cũng nguy hiểm. Đã có những kẻ người ta khống chế, tức là thôi miên. Người ta thôi miên, cướp đoạt đi cái nhận thức của một người bằng cách như thế, bằng những cái hành động như thế. Đánh tan toàn bộ cái phòng vệ ý thức của một người bằng những cái hành động ám thị như thế. Mà có thể là mỗi một ngày người ta đều ngầm làm như thế, cho đến khi người ta mài mòn dần đi cái nhận thức tâm lý của một đối tượng, để đến khi mà thực hiện cái hành động đó phát là cái đối tượng đó gần như là bị mất hết lý trí. Thì đây chính là cái hành động thôi miên. Người ta cứ bảo là thôi miên nó không có thật. Thật ra là có các bạn, có. Chỉ có điều là có ai đủ trình độ để thôi miên hay không thôi. Có những người đó có đủ trình độ để thôi miên hay không thôi. Đấy. Thế thì có rất là nhiều cái mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy chẳng hạn là chúng ta không nghĩ rằng đó là một cái hình thức ám thị thôi. Nó là ám thị chứ có gì đâu. Đúng không ạ? Thì chắc anh cũng đoán là tác giả Hy Phạm là một người nghiên cứu rất là sâu về tâm lý. Còn một cái điều thứ hai nữa, đó là gì? Kính thưa quý vị và các bạn, người bác sĩ tâm lý càng giỏi thì phải nói là họ cũng càng đáng nể, nhưng càng đáng nể thì cũng có nghĩa là càng đáng sợ. Đó, càng đáng nể bao nhiêu thì cũng là càng đáng sợ bấy nhiêu. Thế nhưng mà cái bệnh nhân tâm thần mà có thể là thao túng ngược lại bác sĩ tâm lý thì cái bệnh nhân đó mới gọi là đáng sợ. Còn đáng sợ hơn như vậy. Bệnh nhân tâm thần đó, mà nó còn thao túng lại được bác sĩ tâm lý, nó còn đáng sợ hơn như vậy. Trong một cái bài báo của Trung Quốc, tôi đã từng đọc một cái sự kiện diễn ra vào năm 2007, là có một bệnh nhân tâm thần. Đó. Tức là bác sĩ cứ mỗi một ngày nói chuyện với anh ấy, cứ nói chuyện, bác sĩ mỗi một ngày đến để nói chuyện với bệnh nhân đó để điều trị này nọ này nọ. Thế nhưng mà cứ tưởng rằng là có thể cải thiện được tình hình điều trị tâm lý cho cái cậu đó. Nhưng không ngờ là bác sĩ đó đã gặp phải một cậu có chỉ số IQ rất cao, phải trên 160 và thậm chí là tiệm cận đến 180. Chỉ có điều là có lẽ là vì cái IC đó nó đa mạch quá nên nó hơi động, nó hơi chạm một tí thôi. Nó hơi chạm vào cái mạch tí thôi. Đó. Và kinh khủng một điều đó là bác sĩ đó cho đến khi mà kết thúc cái quá trình điều trị đó thì một thời gian ngắn sau là bác sĩ đó cũng hóa điên. Khi mà ông ta kết thúc cái sinh mệnh của mình thì bắt đầu mới lộ ra cái quá trình. Tức là người ta tìm ở trong cái phòng của ông ấy thì đã thấy những cái bộ hồ sơ viết về các cái quá trình điều trị. Và những đồng nghiệp của ông ta đọc lại cái bộ hồ sơ đều về cái cậu kia thì người ta nhận ra là mỗi một ngày, tức là các bác sĩ tâm lý là người ta có cái quy định gọi là nhật ký điều trị đó các bạn, chứ không phải là nhật ký cá nhân nhá, nhật ký điều trị đó. Thì qua cái đối chiếu giữa cái nhật ký điều trị của cái cậu đó thì là họ nhận ra là bác sĩ đó cũng bị ám thị. Nó gọi là ám thị chứ nó không phải là thao túng tâm lý nữa, mà gọi là ám thị luôn. Ám thị tâm lý luôn, ám thị khống chế hoàn toàn tâm lý của ông luôn. Còn cái quá trình cụ thể thì người ta cũng không viết lên được, bởi vì nó có nhiều vấn đề lắm, người ta không dám viết cụ thể ra, nhưng mà đáng sợ đến mức như vậy. À, và có lẽ là vì là ông ta tuyệt vọng quá, ông ta đã thất bại, ông ta tuyệt vọng quá. Cái thứ hai nữa là vì có thể là bản thân chính ông ta cũng đang bị cái cậu trai đó khống chế tâm lý, dẫn đến là nên là rất là đáng sợ các bạn. Nói về cái ngành tâm lý học nó đáng sợ lắm. Có một cái ví dụ rất là nhỏ như thế này, anh chị em cứ thử suy nghĩ lại xem. Đặc biệt là những bạn nào mà đã từng đi đến những cái cuộc họp của mấy anh chị đa cấp. Chúng mình đã bước, trước khi bước chân vào trong cái hội trường đấy, chúng mình tự bảo với nhau: ôi xời mẹ tao, đéo bao giờ tao bị bọn này, nó không đéo bao giờ tao tin bọn này luôn, đéo bao giờ luôn. Thế nhưng ở trong cái cuộc họp đó, sau khi ngồi trong cái cuộc hội nghị đó, sau khi ngồi đó nghe những gì đó, bị những cái cảm xúc, và cho đến khi mà cái chị trùm đa cấp ở trên, các em hãy làm chủ vận mệnh của mình. Hôm nay chị ở đây không phải là để các em phải làm cái này, phải làm cái kia, mà chị muốn trao cho các em một hy vọng. Chị muốn các em phải làm chủ vận mệnh của chính các em. Chị muốn các em chiến thắng chính bản thân mình. Các em hãy đứng lên, từng người các em đứng lên. Bắt đầu một vài con chim mồi đứng lên, sau đó là dần dần mọi người đứng lên. Khi tất cả mọi người đứng lên rồi, tự nhiên cái tiếng nhạc nổi lên, cộng với cái giọng nói rất là truyền cảm của bà chị đa cấp, cộng với mọi người đang nhao nhao đứng lên, tự nhiên các ông trong đầu, mặc dù các đầu nghĩ đéo bao giờ em đứng lên, đéo bao giờ em đứng lên, em tin đéo các chị đứng lên để mua hàng à, để ôm hàng các chị. Thế nhưng các ông cũng run rẩy từ từ đứng lên. Các em hãy vỗ tay vào nhau đi, các em hãy vỗ tay vào nhau đi, vỗ tay vào nhau để thể hiện rằng các em là những người mạnh mẽ. Các em có thể làm tất cả mọi thứ, các em có thể vượt qua mọi thứ, các em có thể lên trên này, hãy ghi danh vào đây với chị. Hãy ghi danh để đứng, để tên của các em ở bên cạnh chị, sánh ngang với chị, để chúng ta sẽ cùng đi cùng nhau từng bước một. Nào lên đi, vượt qua chính bản thân mình đi, đứng lên đây với chị để trở thành những người thành đạt. Đứng lên đây nào, lên đây. Một vài đứa lên, các bạn run rẩy nghĩ, không, đừng lên, lên là lỗ lừa, lên là lỗ lừa, lên là lỗ lừa. Bà chị càng lúc càng bắt đầu nâng cao giọng: nào, chiến thắng bản thân đi các em, lên đây, lên đây, ghi danh vào đây, ký tên của các em vào đây bên cạnh chữ ký của chị, chúng ta sẽ thành đạt như nhau, chị sẽ nắm tay các em cùng tiến lên. Xong thế là các ông sẽ lên đó. Trong mặc dù trong đầu các ông bảo ạ, mặc dù trong đầu các ông bảo đâu bao giờ nghe cả, không bao giờ, không bao giờ, mình tỉnh táo phải, cứ không bao giờ. Thế nhưng cuối cùng các ông vẫn lên, tại vì những tác động xung quanh, tại vì cái nhạc của bà chị hay quá, cái nhạc nó hay quá, tại vì là giọng nói của bà chị nó truyền cảm quá, tại vì tất cả những người xung quanh họ đang sôi sục, họ lên cả, còn một mình các bạn ở đó, mọi thứ nó dồn và nó đánh phá tan cái phòng ngự tâm lý của bạn, và cuối cùng các bạn cũng dồn dồn ký Nguyễn Trùng Đức, bí danh Đức Sa Đì. Đó, các bạn chỉ cần ký vào đó thôi, còn các bạn không biết rằng trên đó là danh sách đăng ký ôm hàng. Đấy, đôi lúc cái sự thao túng nó diễn ra ở rất là nhiều, bằng rất là nhiều cách, bằng rất là nhiều cách, bằng rất là nhiều hình thức, mà đôi lúc chúng ta biết rằng đó là cái sự thao túng, chúng ta tự nhủ mình nó là như vậy, nhưng cuối cùng chúng ta cũng vẫn bị cuốn theo. Thế cho nên là vẫn là một cái câu nói mà khi những cái năm tháng mà tôi thanh niên mới lớn đó, ông bà già vẫn cứ dặn đó, bước chân ra ngoài đó, bởi vì lúc đấy khu nhà mình nó nhiều nghiện mà, ông bà già vẫn luôn dặn là không thử dù chỉ một lần nhá, không thử dù chỉ một lần bước chân ra ngoài, ông bà già dặn rồi. Thời đấy nó nghiện nhiều mà. Thế thì bây giờ nói thật lòng với anh chị em là chúng mình đừng chủ quan, chúng mình đừng chủ quan. Ví dụ những cái tà giáo, hội thánh Chúa của Đức Chúa Trời gì gì đó, đó họ lôi kéo những cái các thứ đấy, những cái tà giáo, những cái tôn giáo không chính thống, không được pháp luật mà nhà nước công nhận đó, đó. Hoặc là những cái nhóm hội này nọ mang những cái mục đích riêng, mục đích xấu, rồi thậm chí kể cả những cái nhóm mua hàng rủ nhau ôm hàng này nọ, cứ kéo như vậy. Nên đừng bảo ôi mày đi dự hội nghị nó có cho thêm 2 lít, đi một buổi được 2 lít. Mình đâu có mình bị đâu. Các bạn sinh viên, đặc biệt là các em sinh viên đó, các em, các cháu sinh viên đó các em. Thật đấy, đây là anh nói thật đấy. Mới đi một buổi được 2 lít, chứ còn em thì không bao giờ em bị, đâu bao giờ em rơi vào cái vòng đấy. Nhầm, em nhầm. Em ăn được 2 lít, nó không phải tự nhiên nó bỏ 2 lít ra đâu, em nhầm, em cứ đến đấy đi. Một lần có thể là em thấy ok, em bảo ui cầm được 2 lít về, mà lần sau nó cho đến 4 lít kiểu gì mình cũng đi. Em cứ đi vài lần như thế là em sẽ ăn cất và ăn rất nhiều cất. Em sẽ lại nắm tay anh Đức Sa Đì lên và hai đứa run run ký vào trong cái bảng ôm hàng. Em ăn được mấy trăm nghìn của chúng nó và em sẽ ọe ra đến cả thì mà có khi tiền triệu, tiền tỷ. Nên là tốt nhất là đừng nhá, đừng. Ok, không thử dù chỉ là một lần. Nhá. Hoàng Xuân Mạnh, thật ra thì chuyện mà Mạnh, chuyện mà nó là chuyện, nó phải nó như thế nó mới thành tình tiết được chứ. Nổ thì vẫn lấy xác, nhưng mà ví dụ là vụ nổ này nó là bom nguyên tử chẳng hạn thì có thể là không thấy xác. Chúng ta cũng có những câu chuyện nó mình cũng không thể nào mà mình bắt bẹt. Thì có, mình cứ hiểu với nhau rằng đó là một cái vụ nổ mà không thấy xác. Còn nếu mà để mà đào mới và chúng ta vạch những cái chi tiết, ví dụ bảo là cái chuyện này không thể xảy ra ở Việt Nam, đúng, có thể ở cái thời đại này của Việt Nam thì không thể, đúng không? Nhưng mà ví dụ nó ở một cái vũ trụ khác, nó ở vũ trụ khác, ở một cái đất nước khác, chẳng qua là cái đất nước đấy họ cũng dùng cái ngôn ngữ như mình thôi, thì nó như thế. Chứ còn thật ra thì để mà nói là mình cứ đặt ra những cái giả thiết, ê thì nó khó lắm. Nó là chuyện mà, thế làm sao mà nó xảy ra? Đời thật, đời thật làm đếch thì có ma. Ví dụ bạn đang phản biện là vụ nổ thì phải thấy xác. Thật ra thì mình, bản chính mình cũng đã thấy những cái vụ nổ mất sạc cả xác đó. Thật, mình ở khu công nghiệp mà đã ra có những cái vụ nổ lò. Cái thời mình lớn lên thì không có, nhưng mà bố mình đã từng kể chuyện mà có những cái vụ nổ lò thép ngày xưa, cái thời mà cái công nghệ nó còn thấp, nổ lò thép còn mất cả xác. Thì đã khá lắm, chúng mình cứ tưởng tượng như thế. Hello Phạm Tuấn Anh, tụn mà đi khóc thuê chắc vô địch. Ôi giời, ông ơi, mẹ tôi mà đi khóc thuê, ông nào ông nhà ông có cái gì đó ông gọi tôi đến khóc cho nhất mẹ luôn, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Ok, thì bộ này chắc là anh sẽ phải dồn nó vào một thành một video dài, bởi vì nói thật lòng là nghe cái bộ này các bạn phải nghe liền mạch, các bạn mới thấy nó hay thật. Mình phải nghe liền mạch mới thấy nó hay được. Mình nghe nó từng tập một, đôi lúc mình bị gãy nhịp nhỉ. Con gái học khoa tâm lý học có ổn không anh? Thật ra thì ở Việt Nam mình á, thì cái ngành tâm lý học nó chưa được phổ biến, và các cái nghề nghiệp ứng dụng trong cái ngành học đó nó cũng chưa được phổ biến nhiều ấy. Nên là em cũng nghiên cứu. Bị đứng hình à? Thôi cũng sắp hết xong rồi. em cũng cũng cũng cân nhắc nha. À, Quyết, bạn cũng cân nhắc. Hiện tại thì thú thực là ở ở Việt Nam mình, cái ngành học tâm lý học, những cái công việc để phục vụ cho cái ngành học này, nó những công việc cần cái ngành học này nó chưa quá phổ biến. Cho nên là mình cứ từ từ đã, phải nghiên cứu kỹ cái đấy. Quyết ạ, bảo khuyên em nó, anh thì cá nhân anh nói thật đấy, cái lĩnh vực này, cái công việc hiện tại nó cũng hơi khó, nó cũng hơi khắt khe, chưa phổ biến nhiều. Chỉ sợ học, ừ thì thôi mình cứ học, như học ra rồi mình, tức là ý tôi đang nói đến là cái đầu vào và đầu ra nó quyết chưa. Nó ít nhất là mình phải tính cái sau khi học xong thì nó như thế nào. Còn học thì bây giờ thì chỉ cứ học, thậm chí là các bạn cũng thấy đấy, mấy năm gần đây thì cái tình trạng đi học đại học nó cũng ít dần rồi. Đúng không? Nó cũng ít dần rồi. Thậm chí các trường đại học còn phải đi tuyển học sinh rất là nhiều. Đây là một cái rất là đau đầu. Xã hội nó đang mở, không học, cái cơ hội dành cho mọi người nó nhiều hơn. Đúng không? Cơ hội dành cho mọi người rất là nhiều. Các bạn có thể là học giỏi, các bạn đi học tiếp. Nhưng mà có những bạn vì điều kiện hoàn cảnh, vì năng lực nó chỉ đến thế thôi, các bạn cũng vẫn đi làm công nhân, vẫn có thể kiếm được ra tương đối. Tất nhiên là có thể là sau này không được nhàn hạ vào những người có trí thức cao đâu. Nhưng ít nhất là tức là cái cơ hội để cho mọi người nó được phân phối đều hơn. Bất kỳ ai cũng có thể là bùng nổ lên chẳng hạn. Đấy. Thế nên là cái việc mà mình học cái gì là mình phải nghiên cứu. Nhá. Ok, chia sẻ với anh chị em như vậy. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Hy Phạm. Thật ra thì đáng lẽ là định nghiên cứu để làm một cái event qua những cái nội dung của chuyện. Thế nhưng mà đến cái phần 3 này thì mọi câu hỏi đều được trả lời rồi với Hy. Đúng không? Anh thấy là đến cái tập này thì mọi câu hỏi đều đã được trả lời rồi. Chả còn biết đố cái gì nữa. Ừ. Thế cho nên là thôi thì anh lại phải nghiên cứu một cái event khác. Anh vẫn cảm ơn bé Hy và mong rằng là anh sẽ lại sớm có cái cơ hội để tiếp tục đọc những cái tác phẩm tiếp. Anh vẫn còn hình như còn 2 chuyện nữa đúng không? Vẫn còn 2 chuyện nữa của bé Hy nữa. Con nào cũng là con này nọ đúng không? Ok, anh sẽ sớm đưa lên với khán thính giả thôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Chúc bạn ngon là giấc mơ đẹp.